Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Khi Phan Trường Ngọc trở về quân doanh, ngoài quần mắt còn hơi ửng đỏ, trên mặt đã không còn nhìn ra dấu vết từng khóc. Tạ Ngũ đứng chờ ở cổng lớn quân doanh từ sớm, thấy Phan Trường Ngọc trở về, hắn thoáng do dự, rồi vẫn như thường lệ tiến lên dắt ngựa cho nàng, dè dặt gọi. Đội chính. Phan Trường Ngọc xoay người xuống ngựa, sắc mặt bình thản đi về phía trong doanh, khi đã cách xa chỗ lính gác ngoài cổng, nàng mới hỏi. Chàng bảo hai người ở lại sao? Giọng nàng có hơi khàn, ngoài ra thì không nghe ra điều gì khác thường. Tạ Ngũ vừa nghe đã đoán được, nàng hẳn là đã đuổi theo Tạ Trinh, bèn đáp. Hậu gia dặn ta và A Thất đi theo đội chính đến Sùng Châu, thì sẽ không triệu hồi chúng ta về nữa. Phan Trường Ngọc khẩn bước, Tạ Ngũ vội vàng giải thích thêm. Ở chỗ hậu gia, đồ đã tặng người khác thì sẽ không lấy lại. Hắn nhìn Phan Trường Ngọc, hơi lúng túng nói. Nếu đội chính cũng không muốn giữ ta và A Thất lại, chúng ta rời đi cũng chỉ có thể tiếp tục tòng quân, bắt đầu lại từ vị trí tiểu tốt. Phan Trường Ngọc rũ mắt xuống, không ai biết lúc này nàng đang nghĩ gì. Rất lâu sau, nàng mới nói. Vậy hai người cứ ở lại đi. Ngừng một chút, nàng lại nói tiếp. Ta có một phần phú quý, thì mọi người cũng sẽ không thiếu phần đó. Ta ngủ vội chắp tay. Theo đội chính trên chiến xa trường, bảo vệ một phương dân chúng được yên ổn chính là chí hướng của chúng ta. Phan Trường Ngọc vỗ vỗ vai hắn, không nói thêm gì nữa. Giải vải quấn trên tay nàng đã mỏng hơn trước, hai bàn tay hiện tại cũng có thể cử động đơn giản. Những lời Tạ Ngũ vừa nói coi như đã hoàn toàn dập tắt ý định đuổi hắn và Tạ Thất đi của nàng. Cho đến bây giờ, nàng vẫn chưa tìm được ai trong quân có thể so được với Tạ Ngũ và Tạ Thất. Hai người theo Tạ Trinh nhiều năm, quen thuộc mọi việc trong quân. Đuổi họ đi rồi, tự mình bồi dưỡng thân binh mới, vừa tốn thời gian, lại phiền phức. Trước mắt trầm việc quấn thân, đúng lúc đang cần người, Phan Trường Ngọc không muốn vì tranh một hơi mà tự chuốc thêm rắc rối. Huống chi bên phía Trường Ninh, có Tạ Thất trong nòng nàng cũng rất yên tâm. Về đến doanh trại của mình, Phan Trường Ngọc phát hiện không chỉ có Quách Bách Hộ mà còn rất nhiều bách hộ khác lạ mặt cũng đang chờ ở đó, lại còn khách khí mang theo quà. Nàng nhìn một bàn đầy bánh ngọt, rượu, thuốc bổ, cùng những gương mặt tươi cười thân thiện. Lúc này mới hiểu ra, tất cả đều đến thăm nàng. Chỉ là trong đám người đó, có kẻ chống nạn, có kẻ trao tay, khiến Phan Trường Ngọc không khỏi sững sờ. Theo trí nhớ của nàng, nàng và họ vốn không có giao tình gì. Những người này nhìn còn bị thương nặng hơn cả nàng, vậy mà lại đặc biệt chạy tới thăm. Quách Bách Hộ thấy nàng nhìn khắp phòng mà không nói lời nào. Biết mình dù sao cũng là cấp trên trực tiếp của Phan Trường Ngọc, lại là người quen thuộc nhất trong số này, liền đứng ra nói trước. Cô tự chiến trường trở về liền hôn mê 2 ngày 2 đêm. Mọi người đều rất lo lắng, hôm nay nghe nói cô đã tỉnh mới bàn nhau cùng tới thăm. Phan Trường Ngọc liền khách khí đáp. Trường Ngọc xin cảm tạ chư vị đại nhân. Một đám người vội vàng xua tay, bảo nàng đừng quá khách khí. Phan Trường Ngọc thầm nghĩ, ngoài Quách Bách Hộ ra, những người còn lại trước hôm nay nhiều lắm cũng chỉ gặp nàng 2-3 lần, sao đã thân thiết đến mức không cần khách sáo rồi. Nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt nàng vẫn mời mọi người ngồi xuống. Chư vị đại nhân đều đang mang thương tích, đừng đứng nữa, xin mời ngồi. Mọi người chỉ cười xã giao. Ngồi xuống rồi lại gần như chẳng có chuyện gì để nói. Trong trướng không có đủ ghế, Tạ Ngũ còn phải sang trướng khác mượn thêm mấy băng ghế mang về. Phan Trường Ngọc cảm thấy không khí trong trướng có phần gượng gạo. Ai nấy dường như đều không được tự nhiên, nhưng vẫn cố tỏ ra thân quen với nàng. Chỉ có Quách Bách Hộ, thấy có người mang tới một bò rượu đặt trước mặt Phan Trường Ngọc, liền nói thẳng. Phan đội chính, mọi người đều đã ở đây. hay là mở vào rượu cho anh em uống một chén đi. Giao tình trong quân doanh, ngoài đánh giặc trên chiến trường, còn là uống rượu mà thành. Một vài rượu uống cạn, người vốn chẳng thân cũng có thể lập tức nói chuyện thẳng ruột thẳng gan. Phan Trường Ngọc thấy Quách Bách Hộ đầu vẫn quấn vải trắng, do dự nói. Mọi người đều đang bị thương. Đám hán tử trong quân chừng như cũng thấy bầu không khí quá gượng gạo, liền đồng thanh nói không sao. Có người còn cười lớn nói. Trước kỳ mở tiệc mừng công chẳng phải anh em ai nấy cũng đầy thương tích đó sao? Nếu kiên khem thiệt thì rượu thịt đều khỏi ăn luôn rồi. Câu nói ấy khiến những người khác cười ầm lên. Cũng có kẻ tinh ý, thấy tay Phan Trường Ngọc bị thương, lại là con gái, liền nói. Anh em chúng ta đùa giỡn thôi, đừng có kéo Phan Đội Chính vào. Thường thế của Phan Đội Chính e là không nhẹ, đừng có ép cô ấy uống rượu thì hơn. Những người đầu óc lanh lẹ lập tức hiểu ra, vội vàng phụ họa. Đúng đúng đúng, bọn ta chỉ thèm chén rượu này, quen miệng nói đùa, Phan Đội Chính đừng để trong lòng. Vị Bách Hộ mang rượu đến cũng thuận thế nói. Mấy tên rùa con các ngươi, rượu này là đố khang ta cất giữ bao nhiêu năm đó, thèm rượu đến mức mò sang chỗ Phan Đội Chính luôn à. Phan Trường Ngọc dù không có rành chuyện đời đến đâu, lúc này cũng nhìn ra được bọn họ đang nịnh nọt lấy lòng mình. Nghĩ kỹ một chút, nàng liền thông suốt nguyên do. Trận chiến dưới thành Sùng Châu đã khiến nàng nổi danh. Trên dưới trong quân đều ngầm hiểu, nàng sắp được thăng chức. Hai ngày trước nàng hôn mê không ai tiện đến thăm dò. Hôm nay vừa tỉnh đã được gọi sang chỗ Hạ Kính Nguyên. Trong mắt người ngoài, đó rõ ràng là được coi trọng. Lần thăng chức này, e rằng không chỉ nhích lên một hai bậc. Những võ quan cấp thấp như Quách Bách Hộ, nếu không tranh thủ trước khi phong thưởng được ban xuống mà tạo quan hệ với nàng, sau này chỉ sợ muốn gặp mặt nói vài câu cũng khó. Ngày nàng mới vào quân, lời của Đào Thái Phó hỏi trên xe ngựa vẫn còn vang vẳng bên tai. Ông đã hỏi, chỉ có danh vị mà không có người dùng được dưới tay, hay là bắt đầu từ tầng thấp, tự mình dẫn dắt một nhóm người có thể dùng được. Sau khi được phong làm đội chính, nàng chỉ một mực nghĩ cách chọn người từ mấy chục binh sĩ dưới tay mình. Đến giờ phút này, nàng mới thật sự hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong lời nói khi đó của Đào Thái Phó. Sau khi nàng thăng lên, những người thật sự có thể dùng được chính là ở đây. Nàng chợt hiểu vì sao Quách Bách Hộ lại muốn nàng mời mọi người uống rượu. Bài Trường Ngọc quay đầu nói với Tạ Ngũ. Đi lấy chén rượu lại đây, ta tự tay rót cho các vị đại nhân. Tạ Ngũ thoáng sững người, rồi cũng lập tức hiểu ra dụng ý của nàng. Vội chạy ra ngoài ôm vào một chồng chén rượu, xếp ngay ngắn trên bàn. Vài người còn định từ chối, Phan Trường Ngọc nói. Không dám nói không say không về, chỉ coi như nếm chút hương vị cho giải thèm. Đã nói đến mức này rồi, không ai còn tiện từ chối. Lòng bàn tay Phan Trường Ngọc bị thương, không tiện cử động. Tạ Ngũ liền giúp nàng mở tấm vải đỏ niêm phong trên vò rượu. Sau đó, nàng tự tay rót đầy từng chén cho mọi người. Đợi tất cả Bách Hộ đều đã nâng chén, Phan Trường Ngọc cũng cầm một chén lên nghiêm túc nói với họ. Trường Ngọc mới đến quân doanh, đa tạ chư vị đại nhân những ngày qua đã chiếu cố. Mong rằng sau này còn có thể cùng mọi người uống chung một vò rượu. Trong lời nói thật giả thế nào tạm gác lại. Nói xong, nàng liền ngửa đầu uống cạn. Chén rượu sáng nay nàng kính mọi người, ngày sau sẽ là người khác kính nàng. Các Bách Hộ thấy vậy cũng đồng loạt nâng chén. Phan Đội Chính quá lời, bọn ta cũng mong có ngày được uống với Phan Đội Chính một trận. Nói xong tất cả đều uống cạn. Khi đặt chén xuống, sắc mặt các Bách Hộ rõ ràng tươi tỉnh hẳn lên, nhẹ nhõm hơn lúc mới tới rất nhiều. Chén rượu này đối với họ mà nói, chính là một lần đứng chung hàng ngũ. Ngầm kết đồng minh không cần nói thẳng ra thành lời. Quân công trên chiến trường vốn không dễ kiếm, nhất là đã ngồi ở vị trí Bách Hộ, binh sĩ thường tòng quân 10 năm mới leo lên được. Nếu không gặp quý nhân, bản thân lại không có tài năng vượt trội thì gần như đã chạm trần. Họ chủ động lấy lòng Phan Trường Ngọc, cũng vì nhìn ra nàng dựa vào quân công lần này mà thăng tiến, dưới tay thiếu người có thể dùng. Nếu nàng chịu đề bạc họ đôi chút thì với họ cũng coi như là gặp được quý nhân. Mà trước mắt, Phan Trường Ngọc đã nhận lấy phần tình này. Uống rượu xong, lại trò chuyện thêm vài câu, mọi người lần lượt cáo từ. Quách Bách Hộ là người cuối cùng đứng dậy. Khi trong trướng chỉ còn lại hai người, Phan Trường Ngọc đứng lên, trịnh trọng ôm quyền. Vừa rồi đa tạ Quách đại nhân chỉ điểm. Tính tình của Quách Bách Hộ thẳng thắn không vòng vo, nói: Đừng có mở miệng là đại nhân nữa, nghe ê cả răng. Cũng chẳng phải chỉ điểm gì đâu. Hôm nay dù cô không uống với đám người đó, đến lúc cô thiếu người, cái đám thổ kịch đó cũng sẵn lòng tới giúp thôi. Hắn liếc Phan Trường Ngọc một cái, rồi nói tiếp: Nhưng bọn họ đều là lính tráng lão luyện trong quân, ngoài mặt phục cô, nhưng sau lưng chưa chắc đã phục. Nếu đến chén rượu cũng không chịu uống cùng bọn họ, thì thành ra coi thường người ta, đó là cái lễ bất thành văn trong quân. Phan Trường Ngọc đáp: Ta đã nhớ rồi. Lại thành khẩn nói tiếp: Sau này nếu có chỗ nào không hiểu, ta sẽ trực tiếp thỉnh giáo Quách Bách Hộ, mong Bách Hộ đừng chê phiền. Đây là một lời lôi kéo kín đáo không cần nói rõ. Quách Bách Hộ cũng rất sảng khoái, nói: Giờ chức quan của lão tử còn cao hơn cô, nói chuyện cũng chẳng cần văn vẽ làm cái gì. Nhưng đợi cô thăng chức lên rồi, chỉ cần còn dùng đến lão tử sẽ theo cô. Trước kia là lão tử nhìn nhầm, tưởng cô cũng chỉ là hạng đến quân doanh kiếm quân công. Ta đánh trận bao nhiêu năm nay chưa từng giết trên chiến trường sướng tài đến như thế. Vốn nghĩ làm Bách Hộ cả đời là hết rồi, giờ lão tử cũng muốn liều thêm một phen, xem có tranh được cái chức tướng quân không. Quách Bách Hộ vừa đi, Tạ Ngũ liền chúc mừng Phan Trường Ngọc. Chúc mừng đội chính. Giờ nàng thăng chức, dưới tay cũng xem như đã có một nhóm người có thể dùng được. Phan Trường Ngọc lại có phần mệt mỏi, đưa tay day day mi tâm, nói: Cái bản lĩnh gặp người, gặp quỷ nói tiếng quỷ này, đúng là chẳng phải ai cũng học được. Tạ Ngũ chỉ cười, nói: Đội chính đã bắt đầu hiểu cách xoay sở gây dựng nhân mạch trong quân rồi. Phan Trường Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn, nói: Những lời ta nói với ngươi lúc về trại không phải là khách sáo. Ngươi và tiểu thất ta đều sẽ biên vào làm thân binh. Nói xong, không đợi Tạ Ngũ đáp lời, nàng liền dặn dò: Ta hơi đau đầu, ngươi lui xuống trước đi. Tạ Ngũ nhìn nàng, cuối cùng cũng lui ra ngoài. Phan Trường Ngọc ngồi một mình hồi lâu. Trong lòng đã mơ hồ thấy con đường mình sắp đi phía trước sẽ phức tạp hơn nhiều. Nhưng muốn tra rõ chân tướng năm đó, nàng buộc phải tiến gần hơn đến trung tâm quyền lực. Ánh mắt lướt qua cây mạch đao đặt trên giá binh khí. Nàng lại nhớ đến câu Tạ Ngũ từng nói: Đồ hậu gia đã tặng thì sẽ không đòi lại. Tâm tư trong chốc lát trở nên rối loạn. Nếu lúc đó nàng không phát hiện mà đuổi theo, có lẽ hắn đã âm thầm rời đi như vậy. Câu nói kia của Tạ Ngũ, chẳng lẽ là sợ nàng trả lại tất cả những thứ hắn đã tặng sao? Cảm giác chua xót vừa mới ép xuống trên đường về, lại âm thầm lan ra trong lòng. Phan Trường Ngọc không muốn để bản thân chìm thêm vào những cảm xúc tệ hại đó. Đầu nàng quả thực cũng đau âm ỉ vì tiếp nhận quá nhiều tin tức chấn động. Liền định lên giường chọc mắt một lát. Vô tình chạm phải gói bạc vụn giấu dưới gối. Nàng chợt nhớ tới tiểu tốt trong đội đã đem toàn bộ quân lương giao cho nàng trước lúc xuất chinh. Lập tức chẳng còn buồn ngủ nữa. Lúc nàng vừa tỉnh, Tạ Chinh giả làm tiểu ngủ từng nói với nàng, trong đội có 13 người chết trận, 17 người trọng thương. Khi ấy nàng đã định đi thăm những người mình dẫn theo, chỉ là không khéo bị Hạ Kính Nguyên phái người gọi đi. Rồi vì hàng loạt chuyện phát sinh mà bị trì hoãn. Phan Trường Ngọc trực tiếp gọi Tạ Ngũ, mang theo những bánh trái thuốc bổ do các bách hộ biếu, đi xuống doanh trại bên dưới. Tin tức của những binh sĩ tiểu tốt không linh thông như các bách hộ, nhưng họ cũng biết rõ, một khi phong thưởng được ban xuống, Phan Trường Ngọc rất có thể sẽ được phong tướng quân. Không phải họ không muốn đến làm thân, chỉ là hai ngày trước nàng hôn mê bất tỉnh, hôm nay vừa tỉnh đã bị Hạ Kính Nguyên gọi đi, khó khăn lắm mới trở về. Thì các bách hộ đã chen lên trước, dù có muốn cũng chẳng tới lượt họ. Bởi vậy, khi thấy Phan Trường Ngọc xuất hiện, ai nấy đều kinh ngạc, lúng túng gọi: Đội chính. Loại quân trướng này đều là giường chung, một trướng có thể ở đến 25 người. Chật thì có chật, nhưng đi đánh giặc, điều kiện cũng chẳng thể nào tốt hơn. Có mấy chiếc giường bỏ trống, hiển nhiên là của những tiểu tốt đã chết trận. Trong trướng không có bàn, chỗ đặt đồ duy nhất chỉ là giường. Những thứ Phan Trường Ngọc mang tới liền được đặt trên mấy chiếc giường trống đó. Nàng hỏi, đây là giường của ai? Một tiểu tốt đang bị treo cánh tay, đầu quấn băng gạc, lập tức đỏ hoe mắt, méo máu nói, thưa đội chính, đây là của các mặt rỗ, đồng hương với tôi. Hắn chắc có lẽ đã bị giẫm nát trên chiến trường rồi. Tôi tìm suốt 2 ngày mà vẫn không tìm thấy thi thể. Nói đến đoạn sau, cậu ta dùng cánh tay còn lành lặn quệt lên mắt, giọng run run ngàn ngào. Phan Trường Học lại hỏi, nhà hắn còn những ai? Tiểu tốt đáp, còn mẹ già và một em gái. Phan Trường Học nói, đợi phong thưởng và tiền tuất ban xuống, ta sẽ trích một phần từ tiền thưởng của ta cùng gửi về cho giao quyến của hắn. Nàng nhìn những binh sĩ khác trong trướng, nghiêm túc hứa. Mọi người ở đây cũng vậy, sau này, bất luận là ai chết trận, cha mẹ anh chị em của người đó, chính là cha mẹ và anh chị em của chúng ta, mọi người sẽ cùng nhau nuôi. Lời này khiến không ít tiểu tốt rơi nước mắt, đồng loạt gào lên khản cả giọng. Được! Không biết có phải nhờ miếng bảo vệ tim mà nàng từng tặng hôm đó hay không, tiểu tốt từng gửi nàng giữ toàn bộ quân lương quả nhiên đã sống sót trở về. Trên người chỉ bị vài vết thương nhẹ. Bạn Trường Ngọc trả lại số bạc vụn cho cậu ta, nói, sau này ngươi cũng đừng lo song thân mình không ai phụng dưỡng. Tiểu tốt nhận lại bạc, ngượng ngùng nhe răng cười, mắt vẫn đỏ hoe, đáp một tiếng vâng, rồi định trả lại tấm bảo vệ tim cho Phan Trường Ngọc. Nàng nói, ngươi cứ giữ lấy đi, ta cũng không cần dùng tới đâu. Tiểu tốt lại nói lời cảm tạ, trong ánh mắt ngưỡng mộ của các đồng đội, nâng niu cất kỹ tấm bảo vệ tim ấy như bảo vật. Có người gan dạ hơn, đầy mong mỏi hỏi, đội chính, sau này ngài thăng quan rồi, bọn tôi còn được theo ngài không? Phan Trường Ngọc đáp, đương nhiên là theo ta. Trận chiến này tuy họ thắng quân Sùng Châu, nhưng đó cũng là một thắng lợi đầy nguy hiểm. Hạ Kính Nguyên bị trúng tên bắn lén, lại bị phản tặc Sùng Châu tung tin đồn ông đã tử trận, khiến quân Kế Châu rơi vào cảnh lòng quân rối loạn, tổn thất có thể nói là vô cùng nặng nề. Nếu không phải cuối cùng may mắn giết được Trường Tính Vương, quay ngược thế cờ, đánh tan một cánh quân của Sùng Châu, thì ngày hôm đó kết cục thuộc về ai thật sự còn chưa biết được. Việc nàng có thể nhân lúc Trường Tính Vương chưa kịp đề phòng mà đâm ông ta một nhát chí mạng, phần lớn cũng là vì sau khi phát hiện nàng là nữ tử, Trường Tính Vương đã nảy sinh tâm khinh thường, không coi nàng ra gì. Ngày hôm đó, phản tặc thua chạy, chật vật rút về cố thủ trong thành. 2 ngày nay, cửa thành luôn đóng chặt không mở. Chỉ nghe nói, trong thành do đại công tử của Trường Tính Vương tạm thời nắm quyền. Hạ Kính Nguyên không nhân đà thắng lợi mà lệnh tiếp tục công kích dữ dội. Một phần vì thương thế của ông thực sự không khả quan. Phần khác vì tình hình quân Kế Châu hiện giờ tuy có khá hơn phản tặc trong thành Sùng Châu một chút, nhưng cũng chẳng tốt lành gì hơn. Binh lực hao hụt nặng nề, đều cần thời gian nghỉ ngơi điều chỉnh. Trong hoàn cảnh này, binh lực vốn đã thiếu, cho dù Phan Trường Ngọc có được thăng chức, cũng khó mà được tách đi một đội binh mới. Phần lớn chỉ là tiếp nhận chức vụ còn trống của một vị tướng quân nào đó trong quân. Có được câu trả lời chắc chắn từ Phan Trường Ngọc, các binh sĩ tiểu tốt hiển nhiên an tâm hơn nhiều. Dường như chỉ cần được theo nàng, việc ra chiến trường cũng không còn đáng sợ đến thế. Trong lòng Phan Trường Học trăm mối đan xen, nàng tỉ mỉ hỏi thăm tình trạng của từng thương binh dưới tay mình, cũng cẩn thận ghi nhớ tên của mỗi tướng sĩ đã tử trận. Bước ra khỏi lều trướng, nàng chậm rãi thở ra một hơi dài, ngước nhìn về phía chân trời xa, ánh mắt càng thêm kiên định. Càng hiểu rõ sự tàn khốc của chiến trường và nỗi cay đắng của những tiểu tốt tầng đáy, nàng lại càng không thể chấp nhận việc trận chiến Cẩm Châu 17 năm trước là một âm mưu bị che giấu. Thanh danh của Thái tử Thừa Đức và Tạ tướng quân xưa nay vẫn luôn được dân gian ca tụng. Hai nhân vật trụ cột của triều đình chết thảm, khiến người đời thương tiếc. Nhưng những binh sĩ vô danh đã bỏ mạng trên chiến trường năm đó. Trong nhà họ cũng có những người ngày đêm chờ họ trở về. Chân tướng không nên bị những âm mưu quyền thế kia chôn vùi mãi mãi. Tại Khang Thành, mây đen kéo tới áp sát thành, báo hiệu một cơn giông tố sắp ập xuống. Gió lạnh cuốn những lá cờ trên thành lâu phần phật bay. Bức tường thành vốn đã cô độc sừng sững, dưới tầng mây sấm sét cuồn cuộn lại càng hiện ra vẻ thấp bé suy yếu. Mưa bụi lất phất tạt vào mặt, mang theo cái lạnh thấm sâu hơn. Phó tướng đứng bên lỗ trâu mai, nhìn xuống biển quân đang nghịch bên dưới. Tạ Giao quân của Yên Châu mang theo uy thế cuồn cuộn như mây sấm. Giọng nói bắt đầu run rẩy. Thế tử, Sùng Châu truyền tin tới, vương gia đã mất. Thành Sùng Châu e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ bị công phá. Vũ An Hầu lúc này đã tập kết đại quân, bắt đầu công thành. Rõ ràng là muốn chiếm lấy Khang Thành. Hắn đánh thì chúng ta thủ. Người bên cạnh nói câu này với giọng điệu không hề dao động. Đường cằm tái nhợt của gã trong gió lạnh mưa phùn trông càng thêm lạnh lẽo. Khiến người ta không phân biệt được đó là sự thờ ơ sau khi đã chấp nhận số phận, hay là tự tin vì đã tính trước mọi đường. So với lần trước, Tùy Nguyên Thanh dường như lại gầy đi không ít, quần mắt thâm đậm hơn, trong tròng trắng hằn lên từng tia máu đỏ. Phó tướng biết mưa lớn không có lợi cho bên công thành, nhưng người trực tiếp chỉ huy bên kia lại là Vũ An Hầu. Điều này khiến hắn dù thế nào cũng không thể yên tâm nổi. Vũ An Hầu dụng binh xưa nay nổi tiếng quỷ quyệt, chưa từng rập khuôn theo binh pháp. Ngoài dân gian thậm chí còn đồn rằng nếu gom hết những trận chiến hắn từng đánh lại, hoàn toàn có thể viết thành một bộ binh thư mới. Phó tướng dè dặt ló đầu ra ngoài lỗ châu mai nhìn xuống, lại phát hiện quân Yên Châu bên dưới hoàn toàn không mang theo thang mây công thành. Đại quân như khối thép đen kéo dài, dừng lại ngoài tầm bắn của cung tiễn trên thành. Phía trước là đội nỏ binh. Những chiếc nỏ có lực kéo mạnh đến mức cánh tay người thường không thể giương nổi, phải để nỏ binh nằm sát đất, dùng sức eo và chân đạp mở. Bên cạnh, phó thủ nhanh chóng đặt ba mũi tên lên rảnh đỏ, đồng loạt bắn ra. Mưa tên như sau băng xé gió lao thẳng về phía thành lâu. Quân giữ thành ở các lỗ châu mai thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị tên bắn xuyên người lẫn giáp. Uy lực của loại nỏ này tuy không thể so với nỏ dường cỡ lớn, nhưng ở tầm bắn gần, sức sát thương vượt xa cung tiễn thông thường. Phó tướng sợ đến tái mét mặt mày, kéo lấy Tùy Nguyên Thanh, suýt nữa thì bỏ chạy trên thành lâu, vừa hoảng hốt vừa nói. Thế tử không ổn rồi, Mũ An Hậu đây là định cưỡng công thẳng tay. Dưới thành, phía sau trận nỏ, trước trận kỵ binh, một cỗ chiến xa dừng lại. Công Tôn Ngân tay cầm quạt lông, áo trắng trên người bị cuồng phong chiến trường thổi tung hai tay áo, trông như thần nhân giáng thế. Hắn liếc nhìn nửa bầu trời đang tụ lại những tầng mây sấm sét đen kịch, rồi lại nhìn sang người bên cạnh. Từ người đến ngựa đều toát ra một luồng sát khí lạnh lẽo. Hắn không khỏi nghi hoặc, nói: Sắp mưa lớn rồi, đánh Khang Thành cũng đâu cần gấp trong một hai ngày này, sao cứ nhất định phải chọn đúng lúc này mà xuất binh? Chiến mã đại uyển móng đen dưới thân Tạ Trinh bồn chồn dậm mạnh hai bước. Tạ Trinh một tay cầm kích, lòng bàn tay quấn một vòng băng mảnh. Mưa bụi rơi trên lưỡi đao sắc đen, để lại một vệt ướt nhạt. Hắn lạnh lùng nhìn Khang Thành cách đó mấy chục trượng. Trên giáp vai, đầu thú nhai tí dữ tợn hung ác, càng tôn lên sát khí giữa hàng mày của hắn. Tạ Trinh nói: Trước khi dòng tố ập xuống, Khang Thành nhất định phải san bằng. Công Tôn Ngân không khỏi liếc Tạ Trinh thêm một lần nữa. Hắn biết kẻ này xưa nay cuồng ngạo, chỉ là không ngờ hắn lại cuồng tới mức này. Nhớ lại, sau khi trở về từ Sùng Châu, bề ngoài trông như chẳng khác gì trước kia, nhưng từng hành động đều lộ ra điều bất thường. Công Tôn Ngân nhíu mày, hỏi: Sao ta cứ cảm thấy người đánh trận này giống như đang trút giận vậy? Người vẫn thản nhiên nhìn thẳng về phía trước, bỗng lạnh lùng nghiêng mắt, liếc hắn một cái. Đúng lúc một luồng gió lạnh ập tới, Công Tôn Ngư cũng không rõ là bị gió thổi hay bị ánh mắt kia nhìn trúng, chỉ thấy sóng lưng thoáng chốc lạnh toát. Hắn vội vàng quay ánh nhìn về phía xa, hướng lên tòa thành, phe phẩy cây quạt lông hai cái, cố ý chuyển đề tài. Bọn phản tặc trên thành đã bị đội nổ binh áp chế, nhuệ khí tiêu tan, có thể công thành rồi. Tạ Trinh cũng thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía tường thành Khang Thành đang bị mây sấm đè nặng, trông thấp hẳn đi vài phần. Đôi môi mỏng khẽ nhả ra hai chữ. Công thành. Viên truyền lệnh bên cạnh nhận chỉ thị, lập tức bước lên đài cao tạm dựng dưới quân trận, dồn hơi quát lớn hai chữ công thành. Quân trận trải dài từ trước trận cho đến cánh đồng mênh mông ngoài cửa thành Khang Thành. Chỉ dựa vào tiếng hô thì căn bản không thể truyền lệnh đi xa như vậy. Hơn trăm kỵ bài quan đứng trước trận vừa nghe hiệu lệnh, liền dương cờ húc ngựa mang theo lối trống chừa ra giữa quân trận. Con đường đủ cho người ngựa song hành. Phóng như bay về phía sau, truyền lệnh cho các phương trận chỉnh tề phía sau. Cũng đồng thanh hô lớn, công thành. Trong khoảnh khắc, dưới chân thành Khang Thành, đại quân hắc giáp như thủy triều dâng lên, mang theo thế nghiền nát không gì cản nổi, cuồn cuộn tiến về phía trước. Biển quân đang kịch, cờ lệnh đỏ tươi như du long lượn mình giữa sóng đen. Tiếng chém giết vang dội đến mức khiến tầng mây sóng đang trĩu xuống trên bầu trời cũng bị ép trầm thêm vài phần. Tòa Khang Thành ở phía xa nom hệt như một con thuyền mỏng manh. Chỉ cần một con sóng là có thể bị hất tung trong dòng hắc thủy cuồn cuộn ấy. Quân phòng thủ trên thành vốn đã bị trận mưa tên dày đặc như châu chấu bay qua trước đó đánh tan sĩ khí. Lúc này lại nhìn thấy quân Yên Châu hung hãn như làn sói xông tới. Từng cái một sợ đến tái mét mặt mày. Dù quân Yên Châu đã tiến vào tầm bắn của cung tên, trên thành vẫn không một ai kịp phản ứng để bắn trả. Trong đầu tất cả chỉ còn lại một ý nghĩ. Xong rồi. Trận này căn bản không cần đánh nữa. Tuệ Nguyên Thanh tức giận rút kiếm, chém chết tên cung binh đứng gần mình nhất, quát lớn. Ngẩn ra làm gì, bắn tên. Quân giữ thành lúc này mới run rẩy cài tên, kéo dây cung, nhưng tay chân đều mềm nhũn, run đến mức gần như không dương nổi cung. Vài mũi tên miễn cưỡng bắn ra cũng chỉ bay được mấy trượng đã rơi xuống, hoàn toàn không tạo ra chút sát thương nào. Phó tướng dù sao cũng từng trải qua vài trận ác chiến, nhưng nhìn đại quân Yên Châu cuồn cuộn như sóng biển tràn lên dưới thành, tim gan vẫn không khỏi run rẩy. Cuối quân trận, bóng đèn ấy dường như hòa làm một với tầng mây sấm đen sì sắp sập xuống, khiến người ta có cảm giác cả Khang Thành đều đã bị màu đen đó nuốt chửng. Đừng nói binh sĩ bên dưới, ngay cả hắn lúc này cũng thấy chân mềm nhũn, nửa điểm chiến ý cũng không nhấc nổi. Hắn lách qua mấy tên cung binh đang run rẩy bắn tên ở lỗ châu mai, tìm đến Tùy Nguyên Thanh, thấp giọng hoảng sợ nói. Thế tử, Khang Thành e là không giữ nổi, thuộc hạ yểm hộ ngài rút lui trước, giữ được núi xanh thì không sợ thiếu củi đốt. Tùy Nguyên Thanh lạnh lùng quay sang, đôi mắt thâm quần âm trầm nhìn chằm chằm phó tướng như nhìn một kẻ chết. Rút, rút được đi đâu? Rồng mép phó tướng giật giật, ánh mắt lảng tránh, không dám đối diện với gã. Tùy Nguyên Thanh dĩ nhiên hiểu, ngoài Sùng Châu ra, Tùy gia cũng chỉ còn Khang Thành làm đường lui. Tên phó tướng này nói yểm hộ Tùy Nguyên Thanh rút lui chỉ là cái cớ. Thật ra, hắn không muốn bỏ mạng vô ích trong trận chiến đã định sẵn thất bại này. Không biết có phải Tùy Nguyên Thanh đã nhìn thấu tâm tư ấy hay không? Gã bỗng giơ thanh kiếm vừa mới chém người, đặt thẳng lên cổ phó tướng. Lưỡi kiếm còn dính máu tươi lạnh lẽo áp sát làn da sau gáy. Phó tướng lập tức nổi da gà khắp người, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Từ khi Tùy Nguyên Thanh tiếp quản Khang Thành, phó tướng cũng đã theo hầu gã một thời gian, hiểu rất rõ tính tình hỉ nộ vô thường, nổi điên lên là giết người không chớp mắt. Phản ứng cầu xin của phó tướng hiển nhiên đã làm vừa ý đối phương. Tùy Nguyên Thanh còng môi cười nhạt, giọng nói nghe thì ôn hòa mà lạnh đến thấu xương. Nếu Mã tướng quân còn dám nói những lời làm loạn quân tâm như thế nữa, bản thế tử nhất định chém đầu ngươi. Phó tướng biết rõ bản lĩnh của Tùy Nguyên Thanh. Dù Khang Thành không giữ được, nhưng trước khi thành vỡ, gã vẫn dư sức lấy mạng của mình. Phó tướng lập tức tỏ rõ thái độ. Thuộc hạ dù có chết cũng sẽ chết trên thành lâu này, vừa rồi chỉ là lo cho an nguy của thế tử. Lời nói nghe thì đường hoàng, Tuệ Nguyên Thanh cũng chẳng buồn truy xét thật giả, chỉ nhìn phó tướng bằng ánh mắt nửa cười nửa lạnh. Mã tướng quân một lòng trung dũng, bản thế tử rất an ủi. Đi chỉ huy các tướng sĩ tiếp tục thủ thành đi. Phó tướng nhặt lại được một mạng như trút được gánh nặng, vội ôm quyền lui đi. Tuệ Nguyên Thanh quay đầu, tiếp tục nhìn xuống chiến trường phía dưới. Lúc này, ngay cả nụ cười lạnh trên mặt cũng không còn giữ nổi. Bàn tay trống lên mép đá lỗ trâu mai nổi đầy gân xanh. Hàm răng cắn chặt đến mức như muốn mở ra. Chọn thời điểm trước khi dòng tố ập tới để công thành, lại còn bày ra thế trận hùng hậu đến vậy. Từ xưa đến nay, e rằng cũng chỉ có một mình Tạ Chinh dám làm. Chỉ cần từng đọc qua binh thư đều biết, trong thời tiết mưa to gió lớn, tuyệt đối không nên phát động công thành đại quy mô. Cuồng phong và mưa nặng hạt sẽ khiến tầm bắn cùng sức sát thương của tên nỏ giảm sút nghiêm trọng. Thế nhưng, Tạ Chinh lại cố tình đi ngược lẽ thường, hơn nữa còn thành công. Bởi vì tầm bắn của cung tên bị hạn chế do gió lớn trước cơn mưa, Tạ Chinh liền dùng đến loại vũ khí có tầm bắn xa hơn, uy lực mạnh hơn cả cung tiễn, nỏ giảm. Mây đen đè thành, quân trận Yên Châu trải rộng tựa một đại dương đen kịch. Người mượn thế trời, chỉ riêng sức ép thị giác ấy thôi cũng đã đủ làm cho quân thủ thành khang thành vỡ mật. Trong binh pháp, thượng sách xưa nay vẫn là công tâm. Trước khi trận này bắt đầu, Tuệ Nguyên Thanh chưa từng nghĩ có kẻ lại có thể đem công tâm chi thuật vận dụng theo cách đơn giản, trực diện mà tinh diệu đến vậy. Từ trước đến nay, gã vẫn không phục Tạ Chinh, cho rằng Tạ Chinh chẳng qua chỉ hơn mình vài tuổi, lại nhờ vào thanh danh mà phụ thân là Tạ Lâm Sơn để lại trong quân, thêm vài cơ duyên trên chiến trường mới lập được những chiến công ấy. Nếu đổi lại là gã, chưa chắc đã làm kém hơn Tạ Chinh. Thế nhưng qua mấy lần đối đầu, trong lòng gã, cảm giác định mệnh và thất bại lại ngày một đậm hơn. Cả đời này, gã cũng không thể trở thành Tạ Chinh. Gã dựa vào việc học binh pháp, dùng kỳ mưu mới có được ngày hôm nay. Còn Tạ Chinh là kẻ có thể sáng tạo ra những kỳ mưu mới cho binh pháp. Trên đời này, thứ khiến người ta vừa ghen tị nhất, vừa bất lực nhất, chính là dốc hết 10 phần nỗ lực vẫn không bằng nổi một phần thiên phú của kẻ khác. Quân Yên Châu đã áp sát dưới thành. Thang bay được dựng lên áp vào tường. Quân thủ thành trên lầu hoảng loạn bắn tên, ném đá lăn. Nhưng tất cả đều bị những tấm thuẫn tròn bằng tinh cương của quân Yên Châu chặn lại. Ở cửa thành, mấy chục người khiêng trụ công thành. Hồ Nhiệp đập mạnh vào cổng. Quân thủ thành phía trên nâng gỗ tròn đá tảng ném xuống. Xong, bên dưới đã có quân Yên Châu ghép các tấm thuẫn tròn lại với nhau, che chắn cho đội công thành, tạo thành một vỏ sắt khổng lồ hình bán nguyệt. Những tảng đá lăn từ trên lầu thành rơi xuống, đập vào thuẫn rồi lăn sang một bên. Quân Yên Châu phía dưới hầu như không chịu tổn thất gì đáng kể. Tuệ Nguyên Thanh như một kẻ đứng ngoài cuộc, lạnh lùng quan sát tất cả. Khi gạt bỏ hết ghen ghét, oán hận và bất cam trong lòng. Nhìn lại trận công thành này, gã gần như muốn thốt lên một tiếng, hoàn mỹ. Tướng quân trên lưng ngựa vốn nên chết nơi chiến trường. Nếu phải chết trong một trận đại chiến như thế này, trong lòng Tuệ Nguyên Thanh thậm chí còn sinh ra vài phần nhẹ nhõm, như được giải thoát. Sau một tiếng nổ vang trời, cổng thành cuối cùng cũng bị phá tan. Phó tướng mặt mũi bê bết máu, gạt đám quân thủ thành đang hoảng loạn chạy tán loạn trên tường thành, tìm đến bên Tuệ Nguyên Thanh, rồi quỳ phịch xuống. Thế tử, cổng thành đã vỡ, khang thành thật sự không giữ nổi nữa rồi. Mưa bụi rơi dày hơn đôi chút, Tuệ Nguyên Thanh hơi nghiêng đầu, nhìn phó tướng, nở nụ cười hờ hững, chỉ thốt ra hai chữ. Cút đi. Phó tướng không hiểu ý gã, nhưng Tuệ Nguyên Thanh đã nhận binh khí từ tay thân binh. Giữa đám quân thủ thành hoảng loạn như ruồi không đầu, hắn ngược dòng người, từng bước ung dung, tản mạn đi xuống phía dưới lầu thành. Phó tướng nhìn theo bóng lưng ấy, thầm nghĩ, người này chẳng lẽ đã điên rồi sao? Cổng thành vừa vỡ, quân phòng thủ trong thành tan tác bỏ chạy. Cơn mưa mịn như to ban đầu dần biến thành hạt mưa to bằng hạt đậu, thưa thớt, rơi xuống từ tầng mây đen nặng trĩu trên bầu trời. Tạ Chinh thúc ngựa, dẫn theo hơn 10 thân vệ vào thành, gặp đúng Tùy Nguyên Thanh ở tại khu vực Ủng Thành. Tùy Nguyên Thanh đơn thương độc mã đứng đó. Dưới vó ngựa của gã là hơn 10 thi thể binh sĩ Yên Châu. Trường thương trong tay còn bươn máu chưa khô. Gã nhìn Tạ Chinh, giọng đầy khiêu khích. Tạ tiểu tử, có dám tới chịu chết không? Thân vệ hai bên Tạ Chinh ai nấy đều lộ vẻ phẫn nộ, lập tức thúc ngựa định xông tới, nhưng bị Tạ Chinh dương trường kích ra chặn lại. Hắn nói rất thản nhiên. Lùi lại. Mấy chục thân vệ nhìn nhau, rồi đồng loạt lùi về sau mấy trường. Thấy vậy, sát ý và hưng phấn trong mắt Tùy Nguyên Thanh càng đậm. Cả siết chặt trường thương, kẹp mạnh bụng ngựa, gầm lên một tiếng rồi lao thẳng về phía Tạ Chinh. Một kích này mượn thế ngựa, thế còng gần như không thể cản. Thế nhưng, Tạ Chinh vẫn cưỡi ngựa đứng yên tại chỗ, đến nửa bước cũng không nhúc nhích. Con đại uyển ô đề dưới thân hắn đã theo hắn chinh chiến xa trường nhiều năm, gặp tình cảnh ấy cũng không hề hoảng loạn. Đến khi binh khí của Tùy Nguyên Thanh sắp chạm tới trước mắt, Tạ Chinh mới nâng kích đỡ lại. Một tiếng va chạm sắc bén khiến người ta ê cả răng vang lên. Lưỡi bán nguyệt dưới mũi trường kích khóa chặt mũi thương của Tùy Nguyên Thanh. Hai luồng lực khủng khiếp va vào nhau, khiến cả người lẫn ngựa của Tùy Nguyên Thanh đều bị đẩy lùi nửa bước. Cả nghiến chặt răng, gương mặt vặn vẹo dữ tợn. Thế nhưng, còn chưa kịp giật binh khí về, cán của trường kích đã liên tiếp nện thẳng vào eo bụng gã. Chỉ trong khoảnh khắc, Tùy Nguyên Thanh cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị chấn vỡ. Khi cả người lẫn ngựa bị hất bay ngược ra sau, gã phun mạnh một ngụm máu. Ngã mạnh xuống đất, trước mắt gã tối sầm, hình ảnh trước mắt chồng lên thành từng lớp. Chỉ đến khi những hạt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống mặt, gã mới cảm nhận được chút lạnh lẽo. Trên tường thành, lá cờ mang chữ Tùy đã bị quân Yên Châu xông lên đầu thành chém gãy cán. Gió mạnh cuốn theo lá cờ rơi xuống dưới vó ngựa của Tạ Chinh. Móng ngựa lập tức giẫm lên không chút lưu tình. Lưỡi kích quấn hoa văn rồng màu ám kim kề sát cổ Tùy Nguyên Thanh. Tạ Chinh một tay cầm kích, từ trên lưng ngựa cao nhìn xuống, ánh mắt hờ hững nhìn một con kiến. Võ nghệ hơn 10 năm của Tùy Thế Tử đều luyện cả vào cái miệng này sao? Tùy Nguyên Thanh không để tâm đến lời mỉa mai đó. Miệng đầy máu, gã nhìn bóng người mờ ảo trước mắt. Cao lớn như núi, không sao với tới. Rồi bật cười khoái trá. Giết ta đi, cho ta chết thống khoái. Tạ Chinh lạnh lùng nhìn gã, nhưng lại thu hồi trường kích, dặn thân binh phía sau. Trói lại, giải về. Thân binh tiến lên, kéo Tùy Nguyên Thanh đi. Gã gào kháng giọng. Tạ Chinh! Chết dưới tay ngươi lão tử còn cam lòng. Đám đao phủ kia không xứng chém đầu này của ta. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Trên nền gạch thành loang ra từng vệt nước tròn như hạt tầm. Tạ Chinh đã thúc ngựa đi được mấy bước. Nghe vậy liền ngoái đầu liếc Tùy Nguyên Thanh một cái. Lạnh lùng nói. Có một người. Tùy Thế Tử gặp rồi. E rằng sẽ không còn vội muốn chết như thế nữa đâu. Rất nhanh Tùy Nguyên Thanh đã bị đám thân vệ trói lại áp giải đi. Công Tôn Ngân đến muộn, dơ quạt lông che đầu, tránh những hạt mưa ngày càng dày, chép miệng một tiếng. Mưa giông vừa đổ xuống là Khang Thành bị hạ thiệt rồi sao? Tạ Chinh không đáp, thúc ngựa tiếp tục tiến sâu vào trong thành, đồng thời dặn các tướng dưới quyền. Đại quân vào thành không được quấy nhiễu bách tính. Các tướng lĩnh đồng loạt ôn quyền lãnh mệnh. Mây đen tụ trên Khang Thành cuối cùng cũng hóa thành một trận mưa lớn, suốt ngày đêm không dứt. Trong phòng, đèn nến sáng rực. Tạ Chinh trần nửa thân trên, thân hình đắng chắc dưới ánh nến vàng, càng hiện rõ từng khối cơ bắp. Trên lưng hắn có một vết thương dài xéo, gần như chạy suốt cả tấm lưng. Hai đầu vết thương đã đóng vảy, phần giữa lại nứt toát. Vảy máu sẫm đen lẫn với thịt đỏ tươi, trông vô cùng ghê người. Hắn thậm chí không bôi thuốc, chỉ xé một dải vải trắng sạch quấn thẳng quanh người. Rõ ràng đau đến mức mồ hôi lạnh li ti rịn đầy thái dương, vậy mà đến mấy mắt cũng chẳng hề chớp. Bộ y phục vừa thay ra bị vứt lộn xộn trên chiếc án thấp bên cạnh. Giữa đống ấy, một bức tượng gỗ nhỏ chạm khắc vụn về, đôi mắt xếch kiêu ngạo, đặc biệt nổi bật. Cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra. Công Tôn Ngân hớn hở bước vào, vừa đi vừa báo cáo. Ta đã dẫn kẻ họ Triệu kia đi gặp Tùy Nguyên Thanh rồi, người không biết đâu. Lời nói đột ngột dừng lại. Hắn nhìn thấy tấm lưng đầy máu thịt của Tạ Trinh, nhíu mày hỏi. Người bị thương nặng như thế này từ lúc nào? Sắc mặt Tạ Trinh lạnh băng, tự mình quấn xong băng vải, thắt nút gọn gàng rồi khoác áo ngoài, đáp. Lúc bắt Triệu Tôn. Công Tôn Ngân kinh ngạc. Triệu gia nuôi được thủ vệ lợi hại đến như vậy à? Tạ Trinh trực tiếp đổi đề tài. Tùy Nguyên Thành thế nào? Công Tôn Ngân đã mất hết hưng phấn ban đầu, chỉ nói. Hắn không muốn chết nữa, chỉ một lòng muốn quay về Sùng Châu giết tên huynh trưởng giả kia cứu mẹ hắn. Nói xong, Công Tôn Ngân lại liếc nhìn vết thương trên lưng Tạ Trinh. Quét mắt qua bàn thấp, không thấy bình thuốc đâu. Chân mày càng nhíu chặt hơn, hỏi. Vết thương sau lưng nứt ra như thế kia ngươi không bôi thuốc à? Ta đã sớm thấy lần này ngươi trở về có gì đó khác thường. Chẳng lẽ lại cãi cọ với Phàn cô nương rồi? Tạ Trinh bóng lạnh giọng hạ lệnh tiễn khách. Không còn việc gì nữa thì đi ra ngoài. Công Tôn Ngân sững người, biết mình đã đoán trúng. Hắn hiếm khi thấy sắc mặt của Tạ Trinh khó coi đến như vậy. Thầm nghĩ, hẳn là đã xảy ra mâu thuẫn không nhỏ, cũng không còn tâm trí trêu chọc. Giao tình nhiều năm, hắn hiểu rõ tính tình của người trước mắt, lúc này không nên nói thêm gì nữa. Trước khi bước ra khỏi phòng, ánh mắt Công Tôn Ngân vô tình liếc qua bức tượng gỗ nhỏ trên bàn. Trong phòng Tạ Trinh vốn sẽ không có thứ đồ trang trí xấu xí như thế này. Tám phần là mang về từ Sùng Châu. Đi được một đoạn khá xa khỏi phòng, Công Tôn Ngân mới gọi một thân binh tới, hạ giọng dặn dò. Ngươi đi Sùng Châu một chuyến. Sau khi Công Tôn Ngân rời đi, Tạ Trinh mới lặng lẽ ngồi trước cái bàn thấp. Vừa tắm xong, tóc hắn còn chưa kịp lau khô, những lọn tóc ướt rũ xuống trán. Dưới ánh nến, sống mũi cao thẳng kéo ra một vệt bóng tối. Đôi môi mỏng khẽ mím lại, lộ ra vài phần bướng bỉnh hoang dã. Những ngón tay thon dài nhặt lấy bức tượng gỗ xấu xí mà ngạo nghễ kia. Nhìn hồi lâu, rồi mới dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ hai cái. Bên dưới bàn thấp còn đặt một bọc đồ lớn do thần bình mang từ Yên Châu về. Hắn tháo dây buộc ra, bên trong có hai bộ quần áo, một đôi giày ngắn đế kép chưa từng mang, cùng một gói kẹo trần bì. Chính là gói đồ hồi đó Phan Trường Ngọc nhờ Triệu Thợ Mộc gửi cho hắn. Những ngày mưa ẩm ướt, đồ đặt bên trong đều phản phất một hơi ẩm nhẹ. Tạ Trinh mở gói giấy dầu đựng kẹo trần bì. Những viên kẹo bên trong đã hơi chảy, có viên còn dính lại với nhau. Hắn chẳng hề để ý, về một viên bỏ thẳng vào miệng. Không phải ngậm cho tan dần, mà trực tiếp nhai nát rồi nuốt xuống. Nuốt xong một viên, lại vê tiếp viên khác bỏ vào miệng, tiếp tục nhai. Trên đầu lưỡi tan ra toàn vị chua ngọt pha lẫn đăng đắng của kẹo trần bì. Ăn một hồi, gần như chẳng còn nếm ra được vị ngọt, chỉ còn lại chua và đắng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình. Mỗi lượt nghe trực tiếp của bạn trên kênh chính thức sẽ là động lực rất lớn để mình đọc thêm nhiều truyện hay nữa đó. Hãy nghe truyện tại kênh của mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tại Sùng Châu. Đêm mưa xối xả, một đốm đèn leo lét ngăn cái lạnh ẩm ướt đang tràn vào từ bên ngoài lều. Phan Trường Ngọc ngồi xếp bằng trên giường quân, nhìn chiếc rương trống rỗng bên cạnh mà ngẩn người. Quần áo trong rương đã bị nàng lấy ra, bày cả lên giường, nhưng vẫn không tìm thấy bức tượng gỗ nàng đang khắc gian dở. Trong quân trướng này chỉ có một mình nàng ở, nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi các thập trưởng ngũ trưởng vào bàn việc. Đồ dùng riêng tư của mình, nàng xưa nay vẫn cất giữ rất cẩn thận. Y phục thay giặt đều xếp trong rương. Còn bức tượng gỗ kia, lúc rảnh nàng lại lấy ra khắc tiếp, khắc xong lại bỏ trở lại vào rương đựng quần áo. Lúc trước, nàng tiện tay thay một bộ y phục để đi gặp Hạ Kính Nguyên, cũng không phát hiện có gì khác thường. Đến đêm khuya yên tĩnh này, nàng muốn lấy bức tượng gỗ ra để khắc tỉ mỉ thêm, thì lại chẳng thấy đâu nữa. Bên ngoài lều vang lên tiếng bước chân, tiếp đó là tiếng khép ô giấy dầu. Chốc lát sau, Triệu đại nương một tay cầm ô giấy dầu còn nhỏ nước, một tay bưng bát thuốc, dùng khuỷu tay ván rèm lều bước vào, miệng lẩm bẩm. Trận mưa này lớn thiệt. Bà dựng ô giấy dầu bên cạnh lều, bưng bát thuốc đi về phía Phàn Trường Học. Thấy nàng đã lôi hết quần áo trong rương ra, liền hỏi. Sao lại đem hết mấy bộ đồ này ra vậy? Nghĩ đến việc mấy ngày hôn mê vừa qua đều do Triệu đại nương chăm sóc sinh hoạt cho mình, Phàn Trường Học vội hỏi. Đại nương, lúc dọn đồ cho con, đại nương có thấy trong rương có một bức tượng gỗ không? Triệu đại nương lắc đầu. Không thấy tượng gỗ gì hết. Thấy nàng thất thần, bà lại hỏi. Sao vậy? Phàn Trường Học chỉ lắc đầu. Đôi mắt hạnh đang lấy dưới ánh nến thoáng hoang mang và buồn bã. Đang yên đang lành, sao bức tượng lại đột nhiên biến mất được chứ? Tạ Ngũ tuy là thân binh của nàng, nhưng chưa từng vượt quá bổn phận mà động vào đồ dùng riêng tư của nàng. Hai ngày nàng hôn mê, người từng vào quân trướng này chỉ có Tạ Trinh trong thân phận Tạ Ngũ. Bức tượng gỗ đó là do hắn mang đi sao? Triệu đại nương nói. Thuốc còn nóng còn tranh thủ uống đi. Lát nữa ta còn phải qua chỗ Triệu Thúc nhà con giúp ông ấy sắc thuốc nữa. Vết thương trên tay Phàn Trường Ngọc vẫn chưa lành. Mấy ngày nay Triệu đại nương phải ở doanh trại chăm lo sinh hoạt cho nàng. Ban ngày rảnh rỗi, bà lại sang chỗ các quân y phụ giúp sắc thuốc hoặc giúp giặt giũ quần áo bẩn của những binh sĩ bị thương nặng. Trận chiến này khiến quân đội thương vong không nhỏ. Đến cả Triệu Thọ Mộc, vốn chỉ là thú y, cũng bị gọi đi băng bó cứu chữa thương binh. Ban đầu ông còn lo lắng trong lòng, sợ y thuật của mình không tinh, lỡ chữa hỏng cho thương binh. Nào ngờ khi tiếp xúc mới phát hiện, những quân y mới được chiêu mộ để cứu chữa thương binh kia, trong việc kê đơn và hiểu biết dược lý, thậm chí còn không rõ ràng bằng ông. Hỏi ra mới biết, phần lớn chỉ là thầy thuốc quê mùa, có người thậm chí chỉ là kẻ hái thuốc biết phân biệt dược thảo. Trong lòng Triệu Thọ Mộc không khỏi thấp thỏm lo lắng. Nhưng ông cũng hiểu đây là chuyện bất đắc dĩ. Thương binh lên đến hàng ngàn người, quân y theo quân lại chỉ có bấy nhiêu, mà nhiều vết thương còn cần được cứu chữa kịp thời, quân y chính quy làm sao xoay sở cho xuể. Thành ra mới phải gom hết những người trong vòng trăm dặm có chút hiểu biết về y thuật và dược lý đưa vào quân doanh chữa trị thương binh. Dù tay nghề ra sao, có thầy thuốc vẫn hơn không. Triệu Thọ Mộc dựa vào kinh nghiệm từng cứu sống Tạ Trinh với một thân trọng thương ngày đó, đã cứu được không ít binh sĩ, vì thế được phá lệ đề bạt thành quân y chính thức. Trong quân vốn đãi ngộ quân y, Triệu Thọ Mộc từ đó cũng không cần làm nghề mộc hay thú y nữa, còn được cấp riêng một quân trướng. Phàn Trường Ngọc hoàn hồn lại. Hai ngày trước nàng mê man bất tỉnh, ban đêm Triệu đại nương không còn cách nào khác đành túc trực bên cạnh. Bây giờ nàng đã tỉnh, cũng không cần Triệu đại nương phải chăm nom từng ly từng tí. Nàng nhận lấy bát thuốc, nói: "Trời mưa lớn như thế này trong doanh trại lại tối, đi lại không tiện, để Tiểu Ngũ đưa đại nương qua bên đó đi. Lát nữa bận xong đại nương cứ nghỉ lại chỗ Triệu thúc, đừng quay về đây." Quân trướng của nàng cách khu trướng thương binh vẫn còn một quãng, để người già chạy tới chạy lui như vậy cũng quá vất vả. Phàn Trường Ngọc hiểu rõ tấm lòng của Triệu đại nương, bà muốn làm chút gì đó cho những thương binh kia. Con trai của vợ chồng Triệu đại nương năm xưa đã chết trận, nay vào quân doanh thấy những tướng sĩ nằm trong trại thương binh, có lẽ bà nhớ đến đứa con đã bỏ mình nơi xa trường, từng khóc một trận rồi coi những thương binh ấy như con ruột, chạy ngược chạy xuôi bận rộn không lúc nào ngơi. Có lẽ là bà muốn bù đắp nỗi tiếc nuối năm đó, chỉ biết con chết trận mà chẳng thể làm được gì cho con. Triệu đại nương vẫn chưa yên tâm, hỏi: "Vậy con ở một mình ban đêm có ổn không?" Phàn Trường Ngọc nâng bát thuốc đáp: "Tay con chỉ bị thương da thịt và kinh mạch thôi, xương cốt không sao, không nghiêm trọng đâu ạ." Triệu đại nương do dự một lát rồi nói: "Vậy được, có chuyện gì thì báo Tiểu Ngũ sang gọi ta." Phàn Trường Ngọc vâng dạ, lại gọi Tạ Ngũ tới, nhờ hắn đưa Triệu đại nương sang chỗ Triệu Thợ Mộc. Rèm trướng lại khép lại lần nữa, ngăn cách màn mưa và khoảng tối mênh mông bên ngoài. Lúc này, cả người Phan Trường Ngọc mới thật sự lắng xuống. Nàng bưng chén thuốc, khi cúi đầu, dường như có một giọt nước rơi vào chén thuốc đen sẫm, làm dậy lên một vòng gợn nhỏ. Nàng ngửa cổ uống cạn một hơi, mặc cho vị thuốc đắng đến mức dạ dày cũng hơi co thắt. Đặt bát thuốc lên chiếc ghế thấp đầu giường, nàng nhét lại đống y phục trên giường vào trong rương, vũ tấm chăn mỏng quấn kín người, rồi trùm đầu ngủ thẳng. Chiến báo Trường Tĩnh Vương bị giết chết được gửi gấp về kinh thành. Đến khi Khâm Sai mang thánh chỉ vào phong thưởng tới Sùng Châu, đã là nửa tháng sau. Ngày Khâm Sai nhập doanh, Phan Trường Ngọc là người duy nhất có quân hàm dưới giáo úy mà vẫn được đứng trong hàng nghênh tiếp. Thánh chỉ đến, chẳng khác gì thiên tử thân lâm, văn võ quan viên đều phải mặc quân phục chỉnh tề. Hạ Kính Nguyên bị trọng thương chưa lành, vẫn gắng gượng khoác bộ nhung giáp nặng nề, dẫn thuộc hạ ra trước đại doanh nghênh đón. Người ông gầy rộc đi thấy rõ, gò má nhô cao, hai má hóp lại, sắc mặt còn vương chút xám xịt bệnh tật, khiến những thuộc cấp bên dưới nhìn mà không khỏi xót xa. Trong lòng Phan Trường Ngọc cũng trĩu xuống. Thương thế của Hạ Kính Nguyên không chỉ là mũi tên bắn trúng. Khi giao chiến với Trường Tĩnh Vương, ông còn thay Đường Bồi Nghĩa đỡ một mũi giáo nặng, làm tổn thương nội tạng, nên vết thương mãi không khá lên. Khi viết tấu chương gửi về kinh thành, Hạ Kính Nguyên đã nói rõ mình bị trọng thương, e rằng không thể tiếp tục đảm nhiệm chức chủ tướng đánh Sùng Châu. Thánh chỉ lần này mang đến, rốt cuộc là ý chỉ gì cũng không ai đoán được. Nàng đứng phía sau, chỉ thấy ngoài đại doanh một đoàn người đông đúc rầm rộ tiến vào. Người đi đầu mặc một bộ quan phục nàng chưa từng thấy. Chẳng giống văn quan, cũng chẳng giống võ tướng. Gương mặt già nua, nếp nhăn chồng chất, nhưng da lại trắng bệch, không râu ria, toát lên vẻ quái dị khó nói. Người kia thấy Hạ Kính Nguyên, mí mắt hất cao, giọng cao ngạo cất lên. Kế châu mục Hạ Kính Nguyên tiếp chỉ. Giọng cao vút the thế. Lúc này Phan Trường Ngọc mới nhận ra, người này hẳn chính là thái giám hậu cận bên cạnh hoàng đế như trong lời đồn. Hạ Kính Nguyên dẫn mọi người quỳ xuống. Phan Trường Ngọc sợ mình thất lễ rước họa cho ông, cũng không dám nhìn thêm viên thái giám tuyên chỉ. Chỉ cúi mắt nhìn mặt đất trước mặt. Phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu rằng Sùng Châu phản tặc làm loạn giang sơn, hà hiếp bách tính của trẫm. Châu mục kế châu Hạ Kính Nguyên tận tâm phò tá xã tắc, tru sát phản tặc, trẫm rất vui mừng. Nay nghe khanh trọng thương, đặc phong làm hoài hóa đại tướng quân, thưởng hoàng kim 1.000 lượng, tạm giao binh quyền cho tuyên uy tướng quân Đường Bồi Nghĩa, cho phép hội kế châu tịnh dưỡng. Lời vừa dứt, sắc mặt những người quỳ trước cổng đại doanh mỗi người một khác. Thánh chỉ này bề ngoài là phong cho Hạ Kính Nguyên một chức vị cao hơn, nhưng thực chất lại thu hồi binh quyền trong tay ông. Đường Bồi Nghĩa quỳ ở phía sau bên trái Hạ Kính Nguyên. Ông ấy là người do chính Hạ Kính Nguyên một tay đề bạt, luôn hết sức kính trọng Hạ Kính Nguyên. Nghe đến nội dung thánh chỉ, vẻ mặt ông lộ rõ sự sốt ruột, muốn nói điều gì đó với Hạ Kính Nguyên. Nhưng vì viên thái giám còn chưa tuyên chỉ xong, chỉ đành nén lại, quỳ nguyên tại chỗ mà lòng như lửa đốt. Viên thái giám tiếp tục đọc. Tuyên uy tướng quân Đường Bồi Nghĩa có công đắp đập chặn giặc phản loạn. Cánh hữu quân được huấn luyện trên chiến trường Sùng Châu càng lập kỳ công, xuất kỳ chế thắng. Có đại tướng tài, đặc phong làm vân huy tướng quân, thưởng hoàng kim 500 lượng. Các tướng dưới trướng cũng đều dũng mãnh phi thường. Vương Đại Khánh chém tiên phong phản tặc, đặc phong du kỵ tướng quân, thưởng hoàng kim 100 lượng. Cẩu tứ hữu chém phản tặc cấp hiệu úy, phong chí quả hiệu úy. Đạo thánh chỉ này dài lê thê, gần như ban thưởng cho toàn bộ các võ tướng đang quỳ trước cổng đại doanh. Lúc này Phan Trường Ngọc mới hiểu vì sao mình cũng được gọi đến, là để cùng nhận phong thưởng. Những chiến báo lập công đều do Hạ Kính Nguyên chấp bút dâng lên hoàng đế. Hẳn ông cũng đã sớm biết ai sẽ được phong thưởng, nên mới gọi sẵn những người này đến. chỉ là mãi vẫn chưa nghe đọc đến tên Phan Trường Ngọc. Khi nàng quỳ đến mức đầu gối tê rần, cuối cùng cũng nghe viên thái giám xướng tên mình. Đội chính hữu quân Phan Trường Ngọc. Phan Trường Ngọc hơi sững người, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn viên thái giám, không khéo đối phương cũng đang nhìn nàng. Ánh mắt ấy dường như mang ý cười, nhưng lại khiến Phan Trường Ngọc bất chợt rùng mình. Cảm giác rất khó nói, chỉ thấy toàn thân không được thoải mái, nàng vội cúi đầu xuống. Viên thái giám tiếp tục tuyên đọc. Chém chết Trường Tín Vương, lập đại công. Phong kiêu kỵ đô úy, thưởng 300 lượng, cầm thử. Phan Trường Ngọc còn chưa rõ kiêu kỵ đô úy là chức quan lớn cỡ nào, nhưng nghe tiền thưởng nhiều hơn vị tướng tên Vương Đại Khánh dưới trướng Đường Bồi Nghĩa đến tận 3 lần, liền thầm nghĩ chức này chắc là cũng không hề nhỏ. Viên thái giám đọc xong thánh chỉ, vẻ cao ngạo trên mặt liền thu lại, nở nụ cười híp mắt nhìn Hạ Kính Nguyên, nói: Hạ đại nhân tiếp chỉ đi. Khóe mắt ông ta lại liếc về Phan Trường Ngọc một cái. Dù đang mang bệnh, giọng của Hạ Kính Nguyên vẫn sang sảng. Hạ Kính Nguyên tiếp chỉ. Viên thái giám trao thánh chỉ cho Hạ Kính Nguyên, trên mặt chất đầy nụ cười trông thì hòa nhã, nhưng lại khiến người ta khó chịu, nói: Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Hạ Kính Nguyên nhìn tờ thánh chỉ trong tay, đáy mắt thoáng hiện vẻ phong sương năm tháng. Ông mỉm cười đáp: Là bệ hạ thường xót. Đường Bồi Nghĩa lập tức ôn quyền, vừa phẫn uất vừa bất bình. Đại nhân, mạc tướng không gánh nổi trước chủ tướng này, xin đại nhân tiếp tục nắm binh quyền. Hạ Kính Nguyên quát: Im miệng, người muốn kháng chỉ sao? Đường Bồi Nghĩa còn định nói nữa, nhưng thấy viên thái giám đứng bên cạnh cười híp mắt xem trò, cuối cùng cũng đành cắn răng nhịn xuống. Lúc này, Hạ Kính Nguyên mới quay sang, nói với viên thái giám tuyên chỉ. Công công từ xa tới, đường xa vất vả. Trong quân đã chuẩn bị sẵn trướng đơn sơ. Nếu như công công không chê, xin mời xuống nghỉ ngơi tạm. Viên thái giám cười nói. Không vất vả, không vất vả. Những bậc trụ cột như Hạ đại nhân tận tụy nơi tiền tuyến mới thật sự là vất vả. Nhưng dù là đại nhân làm bề tôi, hay chúng tôi làm nô tài hầu hạ bệ hạ, đã hưởng lộc vua ban thì cũng phải chia sẻ nỗi lo của quân thượng, chẳng phải sao? Hạ Kính Nguyên nghe ra hàm ý trong lời ông ta, sắc mặt vẫn không đổi, chỉ đáp. Công công nói rất phải. Viên thái giám nhìn ông, nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Hạ đại nhân hiểu là tốt rồi. Đợi khi người dưới quyền dẫn đoàn tuyên chỉ đi xa, Đường Bồi Nghĩa cuối cùng cũng không nhịn được nữa, thay Hạ Kính Nguyên kêu oan. Đại nhân, bệ hạ sao có thể trực tiếp tước binh quyền của ngài? Ông vừa tức giận vừa ấm ức cúi đầu. Thuộc hạ không có bản lĩnh tiếp nhận chức trách của ngài. Cái cục diện Sùng Châu này thuộc hạ không gánh nổi. Hạ Kính Nguyên chỉ nói một câu. Hồ đồ. Đại nhân. Đường Bồi Nghĩa còn muốn nói, nhưng bị Hạ Kính Nguyên cắt ngang. Ông nói. Binh quyền này, nếu không giao cho ngươi, thì cũng sẽ có người khác trong triều tới năm. So với người ngoài, ta thà đế quân Kế Châu do ngươi tiếp quản tốt hơn. Nói rồi, ông bổ nhẹ vai Đường Bồi Nghĩa. Một tráng hán cao 8 thước như Đường Bồi Nghĩa, vậy mà cũng đỏ hoe mắt, nghẹn ngào nói. Nếu ngày đó không phải đại nhân vì cứu ta. Hạ Kính Nguyên bỗng thở dài một tiếng. Bồi Nghĩa à, ta thật sự đã già rồi. Đường Bồi Nghĩa nhìn mái tóc hai bên thái dương đã bạc đi không ít, cùng thân hình gầy độc của Hạ Kính Nguyên. Trong lòng chua xót, cuối cùng vẫn không nói nổi lời từ chối. Phan Trường Ngọc đứng bên cạnh nhìn, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Từ xưa đến nay, kết cục của võ tướng dường như đều là chìm hết thì cung cấp, không còn giá trị sử dụng nữa liền bị gạt sang một bên. Trong lòng nàng nặng trĩu tâm sự, dù được phong quân chức, lại còn nhận được thưởng, nàng cũng chẳng vui lên được chút nào. Hạ Kính Nguyên cho mọi người giải tán. Phan Trường Ngọc chẳng hiểu sao vẫn đứng ngẩn ra tại chỗ không rời đi. Hạ Kính Nguyên nhìn thấy nàng, dường như cũng không lấy làm lạ, nói: "Đi cùng tao một đoạn đi." Phan Trường Ngọc đáp vâng một tiếng, lùi nửa bước rồi đi theo sát bên cạnh ông. Vì thương thế, bước chân của ông chậm chạp. Dù khoác một thân giáp trụ, khí chất nho nhã ôn hòa trên người ông vẫn không sao che lấp được. Đi được một đoạn, xung quanh đã vắng lặng. Ông chậm rãi nói: "Chuyện còn giết Trường Tinh Vương ta không hề giấu. Giờ đây cả triều đình đều đã biết đến con. Từ nay về sau, con phải tự mình cảnh giác hơn. Trong bóng tối không biết có bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo con đó." Phan Trường Ngọc đáp: "Dạ, Trường Ngọc hiểu." Hạ Kính Nguyên khẽ thở dài, nói: "Thừa tướng đã không dùng được ta nữa, không biết đến ngày nào sẽ lại ra tay với chị em con. Trốn là trốn không thoát, chi bằng để cho thiên hạ đều biết tới con. Như vậy bên thừa tướng khi muốn động thủ cũng sẽ phải dè chừng đôi phần." Ông ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Phe của Lý Thái Phó đã tra ra được thần thế của cha mẹ con. Ông ta muốn lật đổ Ngụy Nghiêm, trước mắt sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ con. Lý Hoài An lấy thân phận đốc quân lưu lại trong doanh. Đứa nhỏ này tuy khiêm cung lễ độ, tính tình đoan chính, nhưng dù sao cũng là người của Lý gia, còn tuyệt đối chớ dễ dàng tin tưởng." Phan Trường Ngọc cảm nhận được dụng tâm của vị trưởng bối trước mặt, trong lòng vô cùng cảm kích. Nàng nghiêm túc đáp: "Những lời thái bá dặn dò Trường Ngọc đều ghi nhớ." Lúc này Hạ Kinh Quyên mới nhìn nàng, khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra mấy phần từ ái và thương xót của bậc trưởng bối dành cho hậu bối. "Đi con đường này thật là làm khó con rồi." Phan Trường Ngọc nhớ đến cái chết của cha mẹ, cùng 17 năm mang tiếng xấu của ông ngoại, và cảnh tượng ngày đó khi nàng chia tay Tạ Chinh. Đôi mắt hạnh đen sẫm lặng đi, rồi lại bừng lên ánh lửa mới. Nàng kiên định nói: "Không khổ đâu ạ." Khi Phan Trường Ngọc trở về, tên nàng được phong làm kiêu kỵ đô úy đã lan khắp doanh trại. Bất kỳ ai gặp nàng cũng đều chắp tay chúc mừng. "Chúc mừng Phan đô úy." Đối diện với những gương mặt quen hay lạ, nàng chỉ gật đầu đáp lễ. Dẫu đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi ngày này thật sự đến, nàng vẫn thấy khó mà thích ứng. Thăng chức rồi, quân trướng của nàng dĩ nhiên cũng phải dời. Người đến chúc mừng đông hơn hẳn trước kia. Không chỉ có các bách hộ, mà phần lớn đều là những người có chức vị trong hàng tướng tá hiệu úy. Phan Trường Ngọc không dám sơ suất, nhưng cái khéo léo trong giao tiếp, ứng đối nhân tình thế thái đâu phải là thứ có thể học được trong một sớm một chiều. Nàng thực sự không thể xoay sở cho trơn tru. May mà trận này vẫn chưa kết thúc, trong quân cũng không tiện mở tiệc rượu riêng tư, nên nàng không cần bày yến tiệc đãi khách. Giữa một tràng lời chúc tụng, nàng học theo dáng vẻ của những võ tướng thăng quan mà trước đây từng được nghe các thuyết thư tiên sinh kể lại. Nàng ôm quyền, lần lượt đáp lễ từng người bằng một câu cùng vui. Cũng chính lúc này nàng mới biết, trong quân doanh cũng không thiếu kẻ giỏi nịnh hót. Có mấy võ quan xa lạ gần như tân nàng lên tận mây xanh. "Từ hồi xây đập ở Kế Châu ta đã nghe danh Phàn đô úy rồi. Khi còn là thân phận Bạch Đinh đã mang chí vị thiên hạ, giữa đêm mưa chặn giết 3 tên trinh sát, nhờ đó mới dụ được phản tặc vào khe sông, khiến cho kế dùng nước diệm quân địch thành công. Trận nhất tuyến hiệp chém Thạch Hổ cũng thật sự quá xuất sắc, cầm 2 con dao mổ lợn mà cứ thế chém bay đầu Thạch Hổ. Lần này lại lập kỳ công, cứu Hạ đại nhân chém chết Trường Tinh Vương." Mọi người trầm trồ không dứt, khen rằng: "Anh hùng chẳng luận xuất thân, lời cổ nhân quả thật là không sai." Phan Trường Ngọc chỉ khiêm tốn nói: "Chưa vậy quá lời rồi, ta giết được Trường Tinh Vương cũng chỉ là gặp may. lập tức có võ quan cắt lời nàng. Bạn đồ ý chớ có tự khiêm tốn, dù là vận may thì cũng đâu phải ai cũng có được. Trong lúc mọi người phụ họa, một võ quan để ri mép còn tỏ vẻ tiếc nuối thay nàng. Theo lý mà nói, chém Trường Tín Vương là phải công đầu. Sau khi quân tiên phong bị đánh tan, người dẫn quân cánh hữu xông thẳng vào trung tâm của quân địch chính là đô úy. Thế mà triều đình chỉ phong đô úy ngài chức ngũ phẩm, thưởng cũng chỉ có 300 lượng bạc. Phan Trường Ngọc hơi sững người, thầm nghĩ, thì ra kiêu kỵ đô úy chỉ là quan ngũ phẩm. Nàng chợt nhớ khi trước Tạ Chinh Giả làm Tạ Ngũ từng nói, chém Trường Tín Vương đáng lẽ phải được thưởng ngàn lượng. Nhưng thực tế, nàng nhận được chỉ có 300. Tiền thưởng ghi rõ trong thánh chỉ, không quan viên nào dám ăn bớt. Vậy thì chỉ có thể là ngay từ lúc định phong thưởng, hoàng đế đã quyết định cho nàng nhiêu đó. Trong chốc lát, Phan Trường Ngọc cũng không nghĩ thông được nguyên do. Nhưng lời người kia nói rõ ràng mang ý ám chỉ Đường Bồi Nghĩa đã chiếm công của nàng. Ở đây đông người như vậy, lại có không ít gương mặt xa lạ. Nếu lời ấy truyền ra ngoài, nàng khó tránh mang tiếng. Nhớ tới lời Hạ Kính Nguyên từng nhắc nhở, trong lòng Phan Trường Ngọc liền cảnh giác. Nàng lập tức nói, chiến thuật tấn công Sùng Châu và việc điều binh bố trận đều là tâm huyết của Hạ Đại Nhân và Đường Tướng Quân. Công lao của hai vị ấy mới là lớn nhất. Ta chỉ là một đội chính nho nhỏ, lại được thăng liền 5 cấp, vốn đã là hoàng ân mênh mông của bệ hạ. Huống hồ, tư lịch trong quân của ta vẫn còn rất thấp. Gánh chức đô úy này, trong lòng ta vẫn cảm thấy rất bất an. Sau này còn mong chư vị chiếu cố nhiều hơn. Trong quân, người quản 50 binh sĩ vốn không có phẩm hàm. Đúng ra phải gọi là đội xuất. Nhưng vì đội xuất có chính phó, thế nên thuộc hạ quan gọi chính đội xuất là đội chính, phó đội xuất là đội phó. Mấy lời này, Phan Trường Ngọc nói ra kín kẽ không che vào đâu được. Những võ quan khác khi nghe câu nói đầy hàm ý ban nãy, trong lòng đã âm thầm toát mồ hôi lạnh. Bọn họ tới chúc mừng, chẳng qua là vì sau này muốn làm việc dưới trướng Phan Trường Ngọc. Nếu lời ấy truyền tới tai Đường Bồi Nghĩa, khiến cho chủ tướng bất mãn nàng, thì người lãnh đạo trực tiếp còn không được coi trọng, đám người bên dưới làm sao mà có đường sống. Vì thế, nghe Phan Trường Ngọc khiêm nhường mà vẫn khéo nâng công lao của Hạ Kính Nguyên và Đường Bồi Nghĩa, cả trướng đều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng phụ họa. Đồ úy nói phải lắm, hai vị tướng quân công lao to lớn, nhưng đồ úy ngồi ở vị trí này cũng hoàn toàn xứng đáng. Thế là chuyện này xem như được cho qua. Phan Trường Ngọc vừa chuẩn bị tiễn khách, thì ngoài trướng lại vang lên giọng nói của một vị khách không mời. Chỗ của đồ úy hôm nay thật là náo nhiệt. Giọng nói ôn hòa như gió xuân tháng 3, vô cùng dễ nhận ra. Phan Trường Ngọc quay đầu lại, thấy Thư Đồng vén rèm trướng. Một người mặc nho bào màu thiên thanh, mặt mày tươi cười bước vào. Chính là Lý Hoài An. Các võ quan đứng trong trướng lập tức trở nên câu nệ. Phan Trường Ngọc thầm nghĩ, chẳng lẽ y cũng đến chúc mừng mình thăng chức? Nhưng ngoài mặt, nàng vẫn giữ đủ lễ, chắp tay nói. Lý đại nhân. Đôi mày tuấn tú của Lý Hoài An khẽ nhướng. Lông mày y vốn nhạt màu, phần đuôi cong nhẹ, khiến cả người trông ôn hòa vô hại. Động tác vốn dễ khiến người khác trông có phần khinh bạc ấy, đặt trên người y lại vẫn tào nhã đẹp mắt. Y mỉm cười, nói. Phan đô úy vẫn khách khí với Hoài An như trước. Rồi đưa tay nhận lấy một hộp gấm từ tay Thư Đồng phía sau, nói tiếp. Nghe tin Phan đô úy được bệ hạ phong thưởng, Hoài An chuẩn bị chút lễ mọn cho đô úy. Tạ Ngũ đứng canh cửa như môn thần, thấy cảnh này thì trừng tròn mắt. Nếu như ánh nhìn có thể hóa thành dao, thì e rằng hắn đã khoét sầu óc Lý Hoài An mấy lỗ. Dẫu hiện tại, hầu gia và đô úy đang tách ra, nhưng Công Tôn Tiên Sinh vẫn phái Tạ Thập Tam đến Sùng Châu dò hỏi tin tức. Hầu gia sau khi trở về, lại lấy phản Tạ Khang Thành ra trút giận. Rõ ràng là vẫn không thể nào buông bỏ đô úy. còn Đô Úy thì càng khỏi phải nói. Hắn đã mấy lần bắt gặp nàng đứng một mình, ngẩn ngơ nhìn thanh mạch đao bằng sắt đen kia. Lý Hoài An lúc này lại đến dâng cái thứ bớ bẩn gì đây? Định nhân lúc cháy nhà mà hôi của à? Trong lòng Tạ Ngũ thấp thỏm không yên, mắt không rời Phàn Trường Ngọc, chỉ mong nàng tuyệt đối đừng có nhận phần lễ ấy. Phàn Trường Ngọc hơi cau mày, nói với Lý Hoài An. Lòng tốt của Lý Đại Nhân tại hạ xin nhận, nhưng trong quân cấm tư giao, lễ này ta tuyệt đối không thể nhận. Trước đó, những bách hộ tới thăm nàng đều là lấy cớ thăm bệnh, mang theo chỉ là bánh trái rượu nhạt, không thể coi là tư giao. Còn hôm nay, những võ quan đến chúc mừng cũng chẳng ai dại dột mang quà tới thẳng doanh trại, tất cả đều đi tay không. Vì vậy, việc nàng từ chối lúc này cũng không khiến người khác khó xử. Lý Hoài An nghe vậy liền mỉm cười, nói: Đồ Úy hiểu lầm rồi. Trong hộp này chỉ là mấy quyển binh thư Hoài An rảnh rỗi chú giải mà thôi. Nói rồi, y vừa mở hộp gấm. Bên trong quả nhiên chỉ có mấy cuốn binh thư đã cũ, không kèm vật gì khác. Đầu ngón tay y khẽ gõ nhẹ lên đáy hộp, nét cười vẫn không đổi, nói: Lễ bọn này quả thực rất đơn sơ, mong Đô Úy đừng chê. Lời đã nói tới mức này, bên trong lại chỉ là mấy quyển sách. Phàn Trường Ngọc thật sự khó tìm cớ thoái thác. Huống chi, động tác kín đáo của Lý Hoài An dường như đang ngầm nhắc nàng cứ nhận lấy. Phàn Trường Ngọc nghĩ ngợi một lát, cảm thấy nếu chỉ đơn thuần là tặng quà, y chẳng cần phải chọn đúng lúc có đồng võ quan đến chúc mừng thế này mới mang lễ tới. Ánh mắt nàng lướt qua gương mặt của viên võ quan có ri mép, từng xúi dục nàng đối đầu với Đường Bồi Nghĩa. Nhớ lại lời Hạ Kính Nguyên từng nói, trước mắt về Lý Thái Phó sẽ không hại nàng. Nàng do dự giây lát, cuối cùng vẫn nhận lấy hộp gấm, nói: Vậy Trường Ngọc xin kính cẩn tuân theo. Sắc mặt của Lý Hoài An dường như nhẹ nhõm đi không ít. Y cười nói: Hoài An hiểu biết binh pháp vẫn còn nông, chỉ mong mấy bản chú giải này có thể giúp được Đô Úy. Phàn Trường Ngọc đành đáp lại một câu khách sáo: Đại nhân quá khiêm nhường rồi. Khó khăn lắm mới tiễn hết những người đến chúc mừng. Phàn Trường Ngọc ngã phịch xuống ghế, chỉ cảm thấy đầu óc nóng rát từng cơn. Ai bảo quân doanh toàn là những đám thô kệch đầu óc đơn giản chứ? Những kẻ từ lính quèn xông pha nơi tiền tuyến, từng bước bò lên vị trí tướng lĩnh, không ai là ngu cả. Tên võ quan cố ý đào hố, toan chia rẽ nàng và Đường Bồi Nghĩa, về sau chắc chắn phải đề phòng. Loại đinh đặt lộ ra mặt như vậy còn dễ nhổ, chỉ sợ còn có đinh ngầm. Hành động của Lý Hoài An nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất kỳ quái. Sau khi mọi người đã đi hết, Phàn Trường Ngọc cẩn thận xem xét cái hộp kia. Không hề có ngăn bí mật, trong mấy quyển binh thư cũng không kẹp giấy tờ gì. Những dòng chữ nhỏ chú giải bên lề quả thực chỉ là chú giải mà thôi. Nàng hoàn toàn không có chút manh mối nào, khẽ thở dài hỏi Tạ Ngũ: Tiểu Ngũ, ngươi nói xem, Lý Hoài An ám chỉ ta nhận mấy quyển binh thư này rốt cuộc là có ý gì? Phàn Trường Ngọc hỏi chuyện chính sự nghiêm túc, Tạ Ngũ đành nén lại chút thành kiến trong lòng, giúp nàng phân tích. Hiện giờ binh quyền kế châu đã đổi chủ, đám võ tướng phía dưới tuy là kính phục lão tướng Hạ Kính Nguyên, nhưng khi ông ấy không còn quản sự, họ cũng phải tìm đường sống dưới tay thượng cấp mới. Cũng giống như mấy bách hộ trước đây đến lấy lòng Đô Úy vậy. Đô Úy nhận thiện ý của họ, tức là đã chọn đứng cùng một đội và mượn sức. Nói đến đây, hắn dừng lại, liếc nhìn Phàn Trường Ngọc một cái, rồi mới tiếp tục. Còn Lý Hoài An, e rằng cũng đang muốn kéo Đô Úy về phía mình. Phàn Trường Ngọc hiểu ra. Ta nhận mấy quyển binh thư mà y tặng, tức là hiện giờ đã chọn đứng cùng một phe với Lý Gia. Tạ Ngũ gật đầu, rồi nói thêm. Nhưng y cố ý tặng lễ trước mặt mọi người, rõ ràng là muốn cho vài kẻ biết chuyện này. Phàn Trường Ngọc nghiền ngẫm kỹ càng. Người muốn giết nàng chỉ có Ngụy Nghiêm. Dù nàng có hay không tiếp nhận sự che chở của phe Lý Thái Phó, Ngụy Nghiêm cũng sẽ tuyệt đối không thu tay. Vậy thì, kẻ khiến Lý Hoài An phải làm chuyện thừa thải này, trong quân doanh, dường như chỉ có thể là tên thái giám truyền chỉ vừa mới đến hôm nay. Nhưng thái giám truyền chỉ là người của hoàng đế. Chẳng lẽ hoàng đế có ý bất lợi với nàng? Nhưng vì sao hoàng đế lại muốn hại nàng? Hiện giờ, Hạ Kính Nguyên còn chưa bị thẩm vấn, thân thế thật sự của nàng vẫn chưa bị phơi bày trước triều đình. Dù hoàng đế có vì ông ngoại của nàng mà giận lây nàng, vậy thì cớ sao còn phong quan cho nàng? Chỉ là chức quan này dường như đã bị ép thấp đi một bậc. Phan Trường Ngọc càng nghĩ càng thấy rối, bực bội đến mức vò mạnh một nắm tóc. Trước kia còn có Đào Thái Phó dạy nàng phân tích cục diện. Nay Đào Thái Phó bạc vô âm tín, Hạ Kính Nguyên thì sắp bị điều về Kế Châu. Từ nay về sau, bất luận gặp chuyện gì, cũng chỉ có thể tự mình bò mẫm, tự mình quyết định lấy. Nghĩ đến đây, ánh mắt Phan Trường Ngọc không khỏi rơi xuống khay bọc vải đỏ đặt trên bàn. 300 lượng vàng lấp lánh. Mỗi thỏi vàng nặng 10 lượng, cả khay đủ 30 thỏi, ánh vàng rực rỡ, chói mắt vô cùng. Nàng suy nghĩ, rồi dặn Tạ Ngủ. Người lấy 13 thỏi, cùng tiền quốc triều đình phát xuống, gửi cho gia quyến của 13 tướng sĩ đã hy sinh. Lại lấy thêm 2 thỏi, mua chút đồ bồi bổ cho các tướng sĩ bị thương nặng. Còn nữa, thầy ta tìm bài phụ tá có thực học, bạc bao nhiêu người tự liệu lấy. Tạ Ngủ gật đầu, nói: Đồ úy này đã là chính ngũ phẩm, bên người quả thật nên có vài phụ tá. Chỉ là phát cho giao quyến tử sĩ như vậy có hơi nhiều không? 10 lượng vàng đổi ra là 100 lượng bạc, cộng thêm 5 lượng tiền tuất của triều đình, tổng cộng mỗi người 105 lượng. Phan Trường Ngọc nói: Đây là điều ta đã hứa với các tướng sĩ. Những bách hộ đứng đầu như Quách Bách Hộ sau này có thể dùng, nhưng khó trở thành thân binh của nàng. Người vừa dùng được, vừa đủ trung thành bên cạnh nàng, thật sự quá ít. Nàng dự định từ đám tiểu tốt mình trực tiếp dẫn dắt, chọn ra 2 người làm thân binh. Tạ Ngủ nghe câu trả lời ấy thì sững lại, cuối cùng không nói thêm gì. Lúc hắn sắp ra ngoài, Phan Trường Ngọc lại gọi giật lại. Mấy quyển binh thư này cũng mang xuống cho các tướng sĩ bên dưới cùng xem. Tạ Ngủ ngẩn ra. Phan Trường Ngọc nói: Để bọn họ đọc thêm chút binh pháp chỉ có lợi chứ không hại. Xác nhận Phan Trường Ngọc thật sự giao cho mình xử lý mấy quyển sách này, Tạ Ngủ gần như mừng đến phát cuồng. Nụ cười suýt nữa thì toát tới mang tai. Hắn sợ bị nàng nhìn ra tâm tư, vội vàng thu lại, ôm hộp cắm, nói: Được, vậy tao mang xuống ngay. Tạ Ngủ đi rồi, Phan Trường Ngọc đứng lặng một lúc, ánh mắt dừng trên thanh mạch đao đặt trên giá binh khí. Một hồi lâu sau, nàng mới lấy ra cuốn sách năm xưa Tạ Trinh từng giúp nàng chú giải, chậm rãi lật xem. Đọc sách có thể khiến đầu óc sáng suốt hơn, nàng muốn đọc nhiều thêm. Việc Lý Hoài An tặng nàng những cuốn sách đã được chú giải, không rõ là trùng hợp hay cố ý. Nhưng từ lần đầu gặp nàng trên sơn đạo, rồi sau đó giúp nàng tra hồ sơ về cái chết của cha mẹ, vừa khéo lại phát hiện thân thế nàng có vấn đề. Rồi lần theo manh mối mà điều tra ra chuyện Hạ Kính Nguyên từng giúp cha mẹ nàng ngụy tạo đủ loại giấy tờ lý lịch. Hết thảy đều trùng hợp đến mức bất ngờ. Tại Hoàng Cung, giữa điện ngọc lâu quỳnh, một nữ tử khoác cung trang màu hải đường đỏ rực, dung mạo diễm lệ, bước đi như gió. Sau lưng nàng, 16 cung nữ vấn tóc song kế cúi đầu bước nhanh theo sát. Lão thái giám canh trước thượng thư phòng từ xa trông thấy nữ tử ấy, trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn đã bội nặng ra một nụ cười gượng gạo, nghênh đón nói: Cơn gió nào lại thổi trưởng công chúa điện hạ tới đây thế này? Trên gương mặt đẹp như hoa sen của nữ tử tràn đầy lạnh lẽo, nàng phất tay áo gạt văng lão thái giám cản đường, quát lạnh: Cút ngay! Lão thái giám kêu ối một tiếng ngã lăn xuống đất, thấy không ngăn nổi vị tổ tông này, lại sợ bên trong trách tội chỉ đành ôm chặt lấy một chân nàng, kéo giọng the thé nói. Trưởng công chúa điện hạ, người không thể vào được, bệ hạ mệt rồi vừa mới nghỉ. Ông ta nói còn chưa xong, nữ tử đã đẩy tung cửa thượng thư phòng. Mùi long diên hương nồng đậm trong phòng lan ra, khiến khuôn mặt trang điểm tinh xảo của nàng không giấu nổi vẻ chán ghét. Lão thái giám sợ đến mức quỳ rạp ngoài cửa, nói. Bệ hạ bất giận, lão nô đáng chết, lão nô không ngăn được trưởng công chúa điện hạ. Thôi được rồi, lui xuống đi. Bên trong vang lên giọng nam tử trẻ tuổi. Lão thái giám như được đại xá, cúi mình lui ra, còn tiện tay khép luôn cửa thư phòng lại. Trưởng công chúa không chút sợ hãi, nhìn người mặc lông bào minh hoàng sau án rồng, đang một tay dây trán, vẻ mặt mệt mỏi. Nàng lạnh giọng chất vấn. Ngươi ban hôn cho ta vào Vũ An Hầu. Hoàng đế nhìn mỹ nhân diễm lệ dưới bật ngọc, khóe môi cong lên, nụ cười ngây thơ như thiếu niên không chút tâm cơ, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như rắn độc ẩn mình trong bóng tối. Trẫm tìm cho hoàng tỷ một bậc cái thế anh hùng làm phu quân, hoàng tỷ không vui sao? Trưởng công chúa tức giận nói. Vũ An Hầu gặp nạn từng được một dân nữ cứu giúp, đã cùng nàng ta định trung thân, bệ hạ đây là muốn bổn cung đi làm kẻ chia rẽ uyên ương ư? Hoàng đế thản nhiên đáp. Hoàng tỷ nghĩ nhiều rồi, một dân nữ thô kệch so sánh được với Minh Châu của đại vận là hoàng tỷ. Vũ An Hậu đã cắt đứt với nàng ta từ lâu. Mày đẹp của trưởng công chúa nhíu chặt, nàng nói chắc nịch. Không thể nào, Vũ An Hậu vì muốn cưới nàng làm chính thê, thậm chí còn cầu Đào Thái Phó đã quy ẩn nhận nàng làm nghĩa nữ. Sao có thể nói đoạn là đoạn? Hoàng đế cười nhẹ. Hoàng tỷ thật sự không hiểu lòng nam nhân. Quyền thế ngập trời, cộng thêm thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, chẳng lẽ còn không lay chuyển nổi vị trí của một dân nữ thô bỉ trong lòng hắn sao? Sắc mặt trưởng công chúa càng lạnh. Trong mắt bổn cung không dung nổi một hạt cát. Hoàng đế hờ hững nói một câu. Hoàng tỷ cứ yên tâm, hoàng tỷ gả qua đó vĩnh viễn sẽ không gặp lại dân nữ ấy. Sắc mặt trưởng công chúa đột ngột biến đổi. Ngươi giết nàng ta rồi, ngươi không sợ Vũ An Hầu oán giận ngươi sao? Hoàng đế cong môi cười, nói. Tướng quân chết trên chiến trường có gì lạ đâu, Vũ An Hầu có oán có hận cũng phải là oán hận phản tặc, không phải sao? Thở ban đầu, hắn bị Ngụy Nghiêm thao túng, để tránh lộ giả tâm khiến Ngụy Nghiêm kiên dè, hắn phải luôn giả ngu giả yếu. Sau đó vì lôi kéo Lý Thái Phó, lại giả vờ ngoan ngoãn dễ khống chế trước mặt Lý Thái Phó. Hai năm gần đây, hắn mới từng chút một lộ ra nanh vuốt của mình. Nghe câu nói ấy của hắn, trong mắt trưởng công chúa thoáng hiện vẻ kinh hãi. Nàng im lặng hồi lâu, dường như đã bị sự điên cuồng mất nhân tính của hắn làm cho khiếp sợ đến không thốt nổi nên lời. Hoàng đế nhìn nữ tử trước mặt. Nụ cười trên gương mặt vẫn hiền lành, ngoan ngoãn như vị thiếu niên đế vương năm nào, từng giả ngu giả khờ. Nhưng nơi đáy mắt lại tràn ngập giả tâm và dục vọng đã không còn cách nào che giấu. Hắn vuốt về đầu rồng mạ vàng trên tay Vịnh Long ỷ, giọng điệu thản nhiên mà ẩn chứa vô vàn mong chờ. Một khi Ngụy Nghiêm sụp đổ, hoàng quyền sẽ trở lại trong tay trẫm. Có Vũ An Hậu ở đó, lão già họ Lý kia thì có gì đáng sợ? Hắn nghiêng đầu, tâm trạng vô cùng khoan khoái, cười nói. Chỉ riêng số tham ô của Lý gia mấy năm nay cũng đã đủ để cả nhà bị tru di rồi. Trưởng công chúa chưa từng cảm thấy hoàng đế nhu nhược hiền lành kia lại trở nên xa lạ đến như vậy. Cánh tay quấn sa mỏng nổi đầy da gà, nàng hỏi. Còn Vũ An Hầu thì sao? Hắn nắm trong tay trọng binh, ngươi thật sự yên tâm. Hoàng đế dường như muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn trưởng công chúa đứng phía dưới, nụ cười trên mặt lại sâu thêm mấy phần, rồi đột ngột dừng lại, nói. Trẫm dĩ nhiên là yên tâm, dù sao cũng có hoàng tỷ ở đây giúp trẫm trông chừng hắn mà. Trên đời này, người trẫm tin tưởng nhất chính là hoàng tỷ. Luồn lạnh lẽo từ tay chân chậm rãi bò dọc sống lưng trưởng công chúa. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, khóe môi cong lên, Bệ hạ tín nhiệm bổn cung như vậy là phúc phần của bổn cung. Thấy thái độ nàng dịu xuống, hoàng đế dường như rất hài lòng. Trẫm biết ngay hoàng tỷ nhất định sẽ đứng về phía trẫm mà. Hoàng tỷ cứ về chờ ngày phong quan xuất giá là được. Trưởng công chúa đáp một tiếng được, cúi người hành lễ, rồi kéo theo tà váy cung trang lộng lẫy, xoay người rời khỏi thượng thư phòng. Giống như lúc đến, nàng ngẩng cao lưng thẳng, thần sắc kiêu ngạo, ánh mắt đầy vẻ coi thường người khác. 16 cung nữ theo sát phía sau. Không ai biết rằng, lớp sa mỏng sau lưng nàng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, chỉ là bị mái tóc đen che khuất đi mà thôi. Trở về cung điện của mình, trưởng công chúa đóng chặt cửa, giận dữ ném đồ sứ vỡ đầy đất. Đập phá đến mệt, nàng mới chống một tay lên trán, ngồi xuống nhuyễn tháp bên cạnh nghỉ ngơi. Vận mày trắng mịn vẫn cau chặt, hiển nhiên trong lòng còn ngổn ngang. Đại cung nữ dè dặt bưng lên một chén trà hoa, khuyên nhủ. Công chúa, người cho để tức giận làm hại thân thể. Trưởng công chúa nhận lấy chén trà, vốn định uống. Nhưng vừa nghĩ đến những lời của hoàng đế, cơn giận không sao kiềm nén nổi, liền thẳng tay ném cái chén đi. Mảnh sứ văng tung tóe, khiến mấy cung nữ đứng hầu bên cạnh đều giật mình kinh hãi. Hắn là cái thá gì chứ? Con của một cung nữ hèn mọn, không có ngoại thích chống lưng, vậy mà dám kéo bổn cung xuống vũng nước đục này. Trên gương mặt diễm lệ của trưởng công chúa tràn đầy phẫn nộ. Nàng là ái nữ được tiên đế sủng ái nhất, nhưng không phải người con gái đầu tiên của tiên đế. Chỉ vì những công chúa trước đó đều yểu mệnh, nàng mới trở thành trưởng công chúa. Mẫu thân nàng thân phận tôn quý, nàng và hoàng đế vốn không phải là tỷ đệ ruột thịt. Những năm qua, hoàng đế e rằng cũng là muốn dựa vào thế lực nhà ngoại của nàng nên mới tỏ ra thân cận với nàng. Ban nãy đại cung nữ ở bên ngoài, không biết trong thượng thư phòng đã nói những gì, chỉ cho rằng công chúa vẫn đang tức giận vì chuyện ban hôn. Cân nhắc hồi lâu, nàng ta cẩn thận khuyên. Công chúa, công tôn Tam Lang vì tránh mặt người mà đến nay vẫn không chịu nhập sĩ, ngay cả kinh thành cũng không đặt chân tới. Người cần gì phải bận lòng vì hắn nữa. Vũ An Hầu chiến công hiển hách, vừa mới đến tuổi đội mũ đã được phong hầu. Xét ra cũng là phu quân bậc nhất. Câm miệng! Trưởng công chúa đột nhiên xa xa mặt, bàn tay bấu chặt vào tay vịn giường gỗ, móng tay suýt vì dùng sức quá mạnh mà gãy đi. Đại cung nữ sợ đến sững người không dám nói thêm nửa câu. Trưởng công chúa cũng nhận ra mình phản ứng quá khích, liền rũ hàng mi cong như cánh quạt xuống, che đi khoảnh khắc cảm xúc lộ ra nơi đáy mắt. Nàng cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Ngươi cho rằng Vũ An Hầu có thể chết già được sao? Đại cung nữ giật mình, biết lời này e rằng có liên quan đến cục diện triều đình, vội vàng thốt. Thánh chỉ đã ban ra, hoàng tuyên chỉ cũng đã rời kinh, chuyện này biết làm sao bây giờ? Trưởng công chúa nhắm mắt trầm tư một lúc, rồi bỗng mở mắt nói. Mài mực cho ta! Kết thúc tập 25. Như vậy là hoàng đế muốn gả trưởng công chúa cho Tạ Trinh. Nhưng cô trưởng công chúa này thật ra lại bận lòng với vị công tôn Tam Lang nào đó, nên chẳng thiết tha mối hôn sự này. Chắc là bạn cũng đoán ra vị công tôn Tam Lang này là ai rồi ha? Cùng lúc đó, bên phía Phàn Trường Ngọc, nàng từng bước đứng vững trong quân doanh, được phong thưởng, được người khác nhìn bằng ánh mắt khác xưa. Nhưng càng tiến gần với trung tâm quyền lực, nàng lại càng nhận ra con đường phía trước chỉ có thể phức tạp hơn, nguy hiểm hơn. Còn Tạ Trinh thì sao? Hắn nói miệng thì hay lắm, nhưng quay lưng đi thì lấy phản tặc khàn thành ra để trút giận, còn hành hạ bản thân như thể đang tự trừng phạt hoặc là muốn lấy đau đớn để quên đi. Vậy mà tự trừng phạt xong, hắn lại mang kẹo trần bị ra ăn, mang tượng gỗ ra ngắm. Thế này thì quên kiểu gì cho nổi đây? Vậy khi tin ban hôn được truyền đến chỗ Tạ Trinh, hắn sẽ xử trí như thế nào? Và hắn sẽ còn tự hành hạ bản thân đến bao giờ trước khi chịu không nổi mà chạy đi tìm người. Mời bạn cùng mình đón nghe tập tiếp theo để xem những lựa chọn sắp tới sẽ đẩy hai người họ xa nhau thêm hay là kéo họ lại gần nhau hơn nhé. Tập truyện hôm nay xin khép lại tại đây. Cảm ơn bạn đã ở lại lắng nghe đến phút cuối. Nếu như bạn thích bộ truyện này, thích cách câu chuyện được mình kể, thì mong bạn nhấn một chút thời gian bấm like cho mình. Một lượt thích, một lượt chia sẻ của bạn là động lực rất lớn để mình tiếp tục đọc và đồng hành cùng mọi người trên những tập sau và những bộ truyện sau nữa. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ thì tạm biệt thôi. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở tập 26.